Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thành phố Tây An, Trung Quốc. Vụ án này xảy ra vào những năm 80 của thế kỷ trước, nhưng mà gọi là vụ án này thì cũng không chính xác lắm, mà có lẽ nên gọi là những vụ án thì đúng hơn. Những vụ án xảy ra vào thập niên 1980 thường dã man và tàn khốc hơn. Một phần vì bối cảnh xã hội thời đó còn thiếu những thiết bị giám sát như camera an ninh và công nghệ điều tra còn lạc hậu. Khi không có những con mắt điện tử theo dõi mọi ngóc ngách của thành phố như bây giờ, thì tội phạm có xu hướng liều lĩnh hơn, sẵn sàng ra tay giữa ban ngày mà không sợ bị phát hiện ngay lập tức. Điều này tạo ra một môi trường gần như hoàn hảo cho các hành vi bạo lực, bắt cóc hay giết người phi tang. Bởi tội phạm thường tự tin rằng khả năng bị bắt là rất thấp nếu không có nhân chứng. Mặt khác, cảnh sát cũng gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác phá án khi không có hình ảnh ghi lại lộ trình di chuyển, không có định vị hay dữ liệu di động, và quá trình điều tra gần như chỉ dựa vào trực giác, dựa vào nhân chứng và công tác khảo sát, khám nghiệm tại hiện trường. Chính vì thế, nhiều vụ án mạng trong giai đoạn này kéo dài vài năm cho đến hàng chục năm trời vì không tìm được hung thủ. Còn nỗi sợ hãi và những tin đồn thì cứ âm ỉ suốt một thời gian dài. Hôm nay là một vụ án như thế, tàn khốc, phức tạp và kéo dài. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. 39 năm trước, một buổi chiều tối ngày 20 tháng 10 năm 1986, vào lúc 7 giờ 50 phút, một người phụ nữ họ Liêu đang bước vội vã trên đường để trở về nhà tại một khu tập thể trên đường Tiểu Trại Đông, thành phố Tây An, Thiểm Tây. Thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước, đèn điện thì chỉ có ở ngoài phố xá chính thôi, còn những khu tập thể phải rẽ vào đi thêm một quãng. Thường thì chỉ có một bóng đèn vàng ở giữa sân thôi, nên ánh sáng rất là hạn chế. Lúc đó cô Liêu vừa mới về tới phòng, đang lấy chìa khóa ra mở cửa. Qua ánh đèn lờ mờ phía sau lưng thì chợt cô ấy thấy khóa cửa bị phá rồi. Trên cửa ra vào cũng có vết cậy rất rõ ràng. Cảm thấy bất thường, cô ấy nghĩ chắc chắn nhà bị trộm rồi, liền vội đẩy cánh cửa để vào nhà kiểm tra, muốn xem là có mất mát gì không. Nhưng mà ngay lúc cô ấy đẩy cánh cửa thì nó bị vướng lại, dường như có vật nặng gì đó chặn cửa từ phía trong nhà rồi, có đẩy nữa cũng không được. Lúc đó cố hết sức thì cô ấy cũng chỉ đẩy cánh cửa được cỡ 30cm thôi. Và cô Liêu ghé mắt nhìn vào thì thấy cái ghế sofa bị lật đổ đang chắn ngang cửa. Lúc này cô ấy càng hoảng hốt hơn vì trong nhà có rất nhiều đồ cổ. Cô ấy là người buôn và chơi toàn đồ cổ đắt tiền. Do sợ mất mát lớn về tài sản nên cô Liêu cố gắng lách người qua khe hẹp của cánh cửa đang mở để mà vào bên trong nhà kiểm tra. Ngay khi vừa vào được trong nhà, cô Liêu giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước mặt. Khi chưa kịp định thần thì ngay lúc đó, một bàn tay đeo găng trắng từ phía sau bất ngờ vươn tới, bóp chặt lấy cổ cô Liêu. Cùng lúc đó, cô ấy cảm thấy vùng lưng và eo đau buốt, là bị đâm, rõ ràng là bị dao đâm. Cô Liêu chỉ kịp định thần như vậy. Những nhát dao liên tục xuyên qua áo khoác khiến cô ấy đau đớn đổ gục xuống đất, không kịp kêu lên một tiếng nào, chỉ ôm bụng rên rỉ. Ngay lúc này, cô Liêu trong lúc choáng váng vì mất máu, đang nửa tỉnh nửa mê nằm dưới đất, lại thấy cánh cửa phòng tiếp tục bị đẩy mạnh thêm vài lần. Cô ấy không biết là ai đang đến, có lẽ là những kẻ đồng phạm của bọn cướp này chăng. Nhưng ngay sau đó thì Ngụy Văn Hòa bước vào. Ngụy là một người hàng xóm của Liêu, nhà ngay bên cạnh. Khi đó Ngụy đang mang thai con đầu lòng ở tháng thứ 8, chỉ còn 1-2 tuần nữa là sinh rồi. Đoàng! Một tiếng súng nổ chát chúa. Người phụ nữ mang thai ấy vừa bước vào đã bị những kẻ cướp trong nhà bắn một phát súng vào đầu, khiến cô ấy đổ gục ngay tại chỗ. Cảnh tượng kinh hoàng đó, Liêu nằm dưới đất chứng kiến tất cả. Nhưng máu chảy quá nhiều, mọi thứ trước mắt Liêu cứ méo mó, nhòe nhoẹt dần đi, khiến cô ấy lúc mơ lúc tỉnh. Liêu chỉ thấy là sau tiếng súng nổ, bọn cướp vội vã mở cửa bỏ chạy khỏi hiện trường ngay. Rồi sau đó Liêu cũng bất tỉnh, không biết gì nữa. Cùng lúc này khi nghe thấy tiếng súng nổ, những người dân trong khu tập thể đã vội vàng chạy sang căn hộ của Liêu. Họ bàng hoàng khi thấy hai người phụ nữ nằm trên vũng máu. Ngụy đã chết tại chỗ với một phát đạn trúng vào thái dương bên phải. Còn Liêu bị thương với hơn 20 nhát dao, được người dân vội vã trở đi cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự thành phố Tây An đã nhanh chóng có mặt để tiến hành công tác khám nghiệm. Ngôi nhà của Liêu Vĩ Lệ khi đó không có cửa chống trộm, khóa cửa đã bị đập, và trên cánh cửa gỗ có những vết cậy rất rõ ràng. Trên sàn nhà, ngay chỗ cửa ra vào, có những vũng máu lớn vẫn chưa đông lại hoàn toàn. Trên những vũng máu nhòe nhoẹt, tìm thấy nhiều dấu giày nam giới. Ở bức tường và cánh cửa ngay chỗ mà cô Liêu bị đâm gục cũng có nhiều vệt máu bắn chéo tung tóe. Tức là hung thủ đã đứng ngay chỗ cánh cửa này, đâm nạn nhân tổng cộng hơn 20 nhát. Vậy là hung thủ vừa dùng dao vừa dùng súng để tấn công hai nạn nhân. Thủ đoạn cực kỳ máu lạnh, tàn nhẫn. Ngay cả với một người phụ nữ đang mang thai tháng cuối cũng không tha. Thời điểm đó, vụ án hình sự này được coi là nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại thành phố Tây An trong những năm 80. Sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát hình sự Tây An đã lập tức thành lập tổ chuyên án và tổ chức họp khẩn cấp. Người bị thương là Liêu Vĩ Lệ, 31 tuổi, làm nghề buôn bán và thẩm định đồ cổ. Điều kiện kinh tế rất khá giả. Các vết thương của cô Liêu đều do dao nhọn gây ra, chủ yếu tập trung ở vùng eo, bụng và mông bên phải của nạn nhân. Tổng cộng có tới 27 nhát. Nhưng rất may mắn là do mùa đông, trời lạnh, nạn nhân mặc áo khoác dày nên chỉ có một nhát đâm đủ sâu để xuyên vào trong khoang bụng. Còn lại là các vết thương vào phần mềm, vậy nên nội tạng không bị tổn thương nhiều. Và nhờ được cấp cứu kịp thời nên cô Liêu đã qua cơn nguy kịch. Và câu chuyện mà Duy vừa thuật lại phía trên chính là từ bản lời khai của cô Liêu kết hợp với báo cáo hiện trường khi đó của cảnh sát. Còn nạn nhân tử vong là Ngụy Văn Hoa, 22 tuổi, đang mang thai 8 tháng. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn vào đầu. Từ thái dương bên phải của nạn nhân, cảnh sát đã gắp ra một đầu đạn. Kết quả giám định cho thấy nó khớp với vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường. Nó là một viên đạn súng trường cỡ nhỏ, nhưng trên đầu đạn không có rãnh xoắn, nên có thể khẳng định nó được bắn ra từ một khẩu súng tự chế. Đến đây thì những manh mối ban đầu tưởng chừng rất ít ỏi, nhưng trong quá trình khám nghiệm tiếp theo, tổ chuyên án đã phát hiện thêm nhiều chi tiết khác có giá trị. Thứ nhất là cả hai hung thủ đeo găng tay khi gây án nên để lại rất ít dấu vết. Điều này cho thấy chúng có kinh nghiệm phản điều tra, có thể từng có tiền án tiền sự. Ngoài ra hiện trường đã bị hủy hoại nghiêm trọng do người dân xông vào để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau khi loại trừ hết các dấu chân lộn xộn của người dân trong khu nhà tập thể, thì khi đó chỉ thu thập được hai dấu chân tương đối hoàn chỉnh, được cho là của hung thủ. Một dấu chân là từ loại giày đế cao su và một là của giày da. Tạm xác định hung thủ có ít nhất là hai người cùng nhau gây án. Khi các điều tra viên cẩn thận di chuyển chiếc ghế sofa qua một bên, thì họ phát hiện ra một cây xà beng rèn từ thép rơi trên sàn nhà. Hình dạng đầu của nó giống như cái mỏ vịt. Có lẽ đây chính là thứ dùng để cậy cửa. Bên cạnh đó còn có một tờ báo của Thiểm Tây được phát hành vào ngày 15 tháng 10 năm 1986, tức là phát hành trước khi vụ án xảy ra khoảng 5 ngày. Trên tờ báo Nhật báo Thiểm Tây tìm thấy tại hiện trường có ghi mấy chữ bằng bút mực ngoạch ngoạc là chân tủ, sắt góc, cửa lò. Chắc là từ chân tủ và cửa lò thì mọi người dễ hiểu rồi, còn từ sắt góc thì ít khi nghe tới đúng không ạ? Thực ra từ này được dùng để chỉ những phần sắt thép được đúc hình chữ L chẳng hạn. Vì có chỗ góc vuông của chữ L đó mà được gọi là sắt góc, tức là có góc. Từ này trong sinh hoạt đời thường thì ít dùng, nhưng bên cơ khí hoặc sản xuất sắt thì họ hay dùng hơn. Vậy thì những chữ này có lẽ được viết ở xưởng sản xuất nhôm sắt hoặc là xưởng kim khí nào đó thì hợp lý hơn. Qua tìm hiểu, xác định tờ báo này không phải là của nạn nhân, mà nó là do hung thủ mang đến, dùng để cuộn lại bọc bên ngoài cây xà beng sắt. Có lẽ là sau phát súng, vì bọn chúng sợ bị phát hiện, vội vã bỏ chạy nên đã quên cây xà beng và tờ báo tại hiện trường. Điều đáng chú ý hơn là tại nhà của nạn nhân Liêu Vĩ Lệ có một lượng lớn cổ vật quý giá. Nhìn vào hiện trường lộn xộn như vậy, cảm thấy giống như hung thủ dường như đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Mọi ngăn kéo bị lục tung lên, vậy nhưng những món cổ vật giá trị như vậy lại không hề bị mất, thậm chí không có dấu hiệu bị chạm vào luôn. Vậy rốt cuộc là hung thủ đang tìm kiếm thứ gì trong nhà? Sau khi nạn nhân Liêu tỉnh lại ở bệnh viện thì cô ấy nói với cảnh sát rằng cô ấy nghi ngờ một người đồng nghiệp ra tay với mình. Cô ấy và người này đã cùng đi buôn với nhau trong một thời gian dài. Anh ta tên là Trình Kim Học. Nhờ việc hợp tác buôn lậu cổ vật mà cả hai cùng kiếm được rất nhiều tiền, hỗ trợ lẫn nhau. Liêu nói rằng, vào ngày xảy ra án mạng, Liêu đã gọi điện thoại cho Trình Kim Học từ lúc ở sân bay khi vừa về tới thành phố Tây An để hẹn anh ta đến nhà bàn câu chuyện làm ăn. Vậy nhưng khi vừa về tới nhà thì cô ấy đã bị tấn công như vậy. Và ngay sau khi vụ án xảy ra, Trình Kim Học đã biến mất không rõ tung tích. Vậy nên Trình Kim Học đã bị cảnh sát Tây An cho vào danh sách nghi phạm trọng điểm. Cảnh sát cho rằng, với việc nạn nhân Liêu bị đâm tới 27 nhát, thì động cơ rất có thể là thù hận, nên lúc đó nghiêng về trường hợp người quen gây án. Cảnh sát vừa nhanh chóng rà soát toàn bộ các mối quan hệ xã hội của cô Liêu, vừa xác minh từng người một, đồng thời nhanh chóng truy tìm Trình Kim Học là đối tượng tình nghi số 1. Cùng với đó, cây xà beng tìm thấy ở hiện trường cũng cần phải được điều tra rõ ràng xem nó được sản xuất từ nhà máy nào, xưởng nào. Sau khi khảo sát một vòng, thấy đây không phải là loại xà beng bán phổ biến trên thị trường. Nó có cấu tạo khác biệt với một đầu mỏng hơn, như vậy sẽ dễ lách, dễ cậy phá hơn. Có thể kết luận, đây là một cái xà beng mà hung thủ đã đặt riêng chỉ với động cơ để cậy phá và trộm cắp. Và trong lúc mà cả thành phố Tây An vẫn còn xôn xao vì vụ án sát hại thai phụ và đâm trọng thương một người phụ nữ khác, thì ngay sau đó chỉ 2 ngày, ở ngõ đông Tảo Gia, thành phố Tây An, nơi cách khu tập thể mà xảy ra vụ án mạng Duy vừa kể chỉ khoảng 3 đến 4 km thôi, lại xảy ra một vụ dùng dao gây thương tích và nổ súng khiến hai anh em nhà họ Trương bị thương. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường thì nạn nhân nam là anh Trương bị đâm nhiều nhát vào bụng đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Còn em gái của anh ấy bị xây sát nhẹ nhưng cũng đã đến viện để chăm sóc anh trai, nên ở nhà không còn ai cả. Cảnh sát nghe từ các nhân chứng xung quanh kể lại rằng khi họ nghe thấy tiếng hét của nạn nhân thì liền chạy tới và thấy hung thủ bỏ trốn ra ngõ. Khi bị người dân truy đuổi thì hắn đã nã súng vào đám đông, nhưng rất may là phát súng không trúng ai cả. Từ thông tin này, cảnh sát đã tìm kiếm ở ngoài ngõ và thu được một vỏ đạn súng trường cỡ nhỏ tại vị trí hung thủ nổ súng. Viên đạn không có rãnh, xác định khả năng cao là được bắn từ súng tự chế. Cảnh sát đã tới phòng hồi sức cấp cứu và gặp nạn nhân Trương. Khi đó anh Trương tuy còn rất yếu sau ca phẫu thuật nhưng đã qua cơn nguy kịch. Anh ấy tên là Trương Ngọc Sơn, 25 tuổi, sống tại số nhà 101 ngõ Đông Tảo Gia, thành phố Tây An. Do hoàn cảnh bố mẹ mất sớm nên hai anh em nhà họ Trương sống nương tựa vào nhau. Trương Ngọc Sơn kể lại, vào tối hôm xảy ra sự việc thì em gái anh ấy đi xem phim với bạn trai, còn anh Trương ở nhà một mình xem TV. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, anh ấy nghe thấy tiếng động ở cửa phòng ngoài nên nghĩ rằng em gái đã về. Nhưng khi anh Trương vừa ra đến phòng khách, một bóng đen bất ngờ nấp từ phía sau lao tới. Hắn choàng dây qua để siết cổ anh Trương. Khi anh ấy đang cố gắng vùng vẫy chống cự thì thấy đau buốt ở thắt lưng. Nhát dao đã đâm xuyên qua áo khoác. Một nhát, rồi hai nhát. Anh Trương ngã quỵ xuống đất. Ngay đúng lúc đó, em gái của anh Trương đẩy cửa bước vào nhà. Cô ấy nhìn thấy có kẻ đang tấn công anh trai mình nên liền hét lớn. Tiếng hét của em gái anh Trương đã khiến kẻ lạ mặt kia phải buông anh Trương ra. Rồi hắn đuổi theo em gái anh Trương, khiến cô gái này vấp ngã nhào ra sân. Khi đó một vài người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét nên đã chạy tới. Kẻ lạ mặt thấy tình hình không ổn nên lập tức bỏ chạy. Sau đó những người hàng xóm liền đuổi theo kẻ lạ mặt kia. Khi chạy được vài chục mét tới đầu ngõ, số người bám theo truy đuổi ngày càng đông. Có lẽ hung thủ sợ rằng sẽ bị bắt, hắn liền rút súng ra, bắn một phát vào đám đông. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ và hoảng loạn vì tiếng súng nổ, thì hắn đã chạy lao sang phía bên kia đường, sau đó vào một con ngõ tối tăm hơn rồi biến mất. Khi cảnh sát hỏi Trương Ngọc Sơn là việc bị tấn công như thế, anh ấy có nghi ngờ ai không? Thì anh ấy nói là khi đó tối quá, nhìn không rõ. Kẻ kia cũng không nói một lời nào, cứ thế lao vào tấn công ngay, nên cũng không thể nhận diện qua giọng nói được. Khi giằng co với nhau, chỉ ước lượng kẻ này cao hơn anh ấy một chút, chắc hắn cao tầm 1m8. Anh Trương tuy không khẳng định được ai đã đâm mình, nhưng anh ấy rất nghi ngờ một người biệt danh gọi là Tiểu Hắc, một tay xã hội đen. Anh ấy nói là cũng chẳng biết Tiểu Hắc tên thật là gì, do chỉ mới gặp hắn có một lần thôi. Chuyện là vào khoảng tháng 6 năm đó, tức là 4 tháng trước khi anh Trương bị tấn công, thì anh ấy đã cùng với những người khác hùn vốn mở một tiệm thuốc lá. Nhưng vì không có tiền nên anh Trương đi vay 5.000 tệ. Vậy nhưng việc kinh doanh bị thua lỗ, hàng bán thì rất chậm mà còn phải trả tiền thuê mặt bằng nữa, nên gồng không có nổi, đành phải đóng cửa quán. Nhưng mà 5.000 tệ đi vay cũng thua lỗ hết rồi, mà số tiền 5.000 tệ bây giờ thì không lớn lắm đâu. Quy đổi tỷ giá cũng khoảng 18 triệu tiền Việt mình thôi. Nhưng mà vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước, nó là một khoản rất lớn. Khi bị chủ nợ đòi tiền, anh Trương không có tiền để trả. Nên là vào một tháng trước, chủ nợ của anh Trương đã hẹn anh Trương tới nói chuyện. Hôm đó chủ nợ còn đi cùng với một tên giang hồ biệt danh là Tiểu Hắc. Kẻ này cao lớn, chừng 1m8. Hắn đe dọa anh Trương là phải trả nợ trong vòng một tháng, nếu không thì sẽ đâm chết. Vậy nên bây giờ gặp nạn sau đúng một tháng, anh Trương nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ có Tiểu Hắc là đáng nghi nhất. Vậy bây giờ cảnh sát chỉ cần tìm được Tiểu Hắc thì rất có thể sẽ phá được vụ án cố ý gây thương tích này. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là sau khi đối chiếu, vỏ đạn mà kẻ tấn công anh Trương đã nổ súng để cản đường người truy đuổi, cùng với vỏ đạn ở hiện trường vụ án mạng bắn chết một phụ nữ mang thai 8 tháng và đâm bị thương cô Liêu, lại có kích thước, hình dáng và độ móc hoàn toàn giống nhau, có thể xác định là do cùng một khẩu súng bắn ra. Vậy hai vụ án này có lẽ có chung hung thủ, hoặc ít nhất là có chung một khẩu súng gây án. Bây giờ người có biệt danh Tiểu Hắc có nghi vấn rất lớn trong vụ tấn công anh Trương, và nghi phạm Trình Kim Học, tức là kẻ đi buôn lậu đồ cổ với cô Liêu, thì có nghi vấn rất lớn trong vụ bắn chết thai phụ đang mang thai 8 tháng. Vậy Trình Kim Học và Tiểu Hắc có phải là một người không? Rất nhanh sau đó qua điều tra, cảnh sát đã phát hiện Trình Kim Học đang trốn ở nhà một người họ hàng tại Thượng Hải và nhanh chóng bắt giữ hắn. Theo lời khai của Trình Kim Học, anh ta thừa nhận việc đi buôn lậu đồ cổ với cô Liêu, nhưng nói rằng hoàn toàn không có liên quan đến vụ giết người ở nhà cô Liêu. Chỉ là do mọi chuyện xảy ra trùng hợp quá, anh ta sợ liên lụy nên mới phải bỏ trốn. Trinh nói rằng trước đó thì Liêu gọi điện thoại hẹn anh ta tới bàn chuyện làm ăn. Nhưng mà ngay trong buổi tối hôm đó, Liêu bị đâm trọng thương, còn hàng xóm của cô ấy lại bị bắn chết. Hơn nữa, khi cảnh sát điều tra, thì thế nào việc anh ta và Liêu buôn lậu cổ vật cũng sẽ bị phát hiện. Anh ta sợ liên lụy nên mới lẩn trốn. Sau khi điều tra, cảnh sát thấy lời khai của Trình Kim Học cơ bản là đúng sự thật. Anh ta không có mâu thuẫn gì trong làm ăn để có động cơ ra tay với Liêu và người hàng xóm của Liêu. Thêm nữa, từ việc phân tích tình huống ở hiện trường, có thể thấy rằng hung thủ chỉ nhắm vào cô Liêu là chính, còn người hàng xóm họ Ngụy chỉ là xui xẻo đẩy cửa vào lúc bọn chúng đang gây án mà vô tình chết oan. Trong tình hình đó, cảnh sát cho rằng động cơ của vụ án tại nhà cô Liêu, một là giết người vì thù, hai là vì tiền. Trình Kim Học và Liêu không có thù hận, ngược lại còn có mối quan hệ hợp tác cùng nhau kiếm được nhiều tiền. Trong quá trình làm ăn không hề mâu thuẫn lợi ích. Nếu như giết Liêu thì hoàn toàn không có lợi cho Trình, trái lại còn mất một người bạn làm ăn và có nguy cơ bị khui ra thêm vụ buôn lậu. Nên sau khi xác minh, cảnh sát đã loại Trình ra khỏi danh sách nghi phạm. Ngay khi cuộc điều tra đang bế tắc thì vụ án lại có bước ngoặt mới. Đó là việc cảnh sát tìm được manh mối về cây xà beng ở hiện trường. Như lúc nãy Duy đã nói, đây là cây xà beng được đặt riêng, không phải được sản xuất hàng loạt và bán đại trà trên thị trường, nên tính cá nhân, tính khác biệt của nó là rất cao. Việc tìm được manh mối thì nó cũng tình cờ lắm mọi người. Đó là khi mà một điều tra viên trong tổ chuyên án đến đồn cảnh sát Bách Thụ Lâm vì có chút công việc riêng. Trong khi trò chuyện, liền nhắc tới chiếc xà beng đặc biệt trong vụ án tại khu tập thể Tiểu Trại Đông. Khi mà nói về độ dài cùng một đầu dẹt đặc biệt của cây xà beng, thì các cảnh sát ở đồn Bách Thụ Lâm nghe xong, họ liền nói là sao cái cây xà beng mà anh ta nghe nó giống hệt cây xà beng mà chúng tôi đang giữ thế. Nói rồi họ đưa ra một cây xà beng khác, nhìn gần y hệt với cây xà beng được tìm thấy tại hiện trường án mạng. Người cảnh sát của tổ chuyên án rất ngạc nhiên. Quả thật là sau khi nhìn kỹ, thấy hai cây xà beng cực kỳ giống nhau, khả năng cao là nó được làm ra từ cùng một thợ rèn. Cảnh sát Bách Thụ Lâm nói rằng cây xà beng mà họ đang có là do tịch thu của một tên côn đồ trong khu vực khi hắn dùng cây xà beng này để cậy cửa nhà dân. Theo manh mối có được, cảnh sát đã thẩm vấn tên côn đồ kia, nhưng thấy hắn có bằng chứng ngoại phạm vào tối ngày 20 tháng 10. Hắn không liên quan gì tới vụ án nạn nhân Liêu, nhưng hắn đã chỉ cho cảnh sát cái xưởng kim khí đã làm ra cây xà beng cho hắn. Đó là xưởng của một người đàn ông họ Uông. Khi mà cảnh sát tới xưởng và đưa cho người thợ rèn họ Uông xem cây xà beng, thì anh ta nhận ra nó liền. Anh Uông khẳng định cây xà beng là do anh ta làm. Anh Uông nói rằng anh ta chuyên nhận rèn kim khí theo yêu cầu cá nhân. Ai đặt loại gì thì anh ta rèn loại đó. Anh Uông vẫn nhớ được người đặt cái xà beng kiểu dáng này là Quách Trấn Bình, sống ở thôn Đạo Đắc, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Và sau khi rèn xong cái xà beng cho Quách Trấn Bình và trả cho khách rồi, thì anh Uông thấy thiết kế của kiểu xà beng đó cũng hay, rất hữu dụng, nên rèn thêm một cây xà beng nữa y hệt để dùng. Nhưng mà sau khi rèn xong thì lại có một thanh niên trong thôn đi ngang qua xưởng ghé vào chơi. Nhìn thấy cây xà beng, anh ta thích quá nên đã gạ anh Uông bán lại. Vì cũng là chỗ người quen nên anh Uông không tiện từ chối. Với lại bán xong rồi thì nếu thích anh ấy cũng tự rèn một cái khác nữa y hệt được mà, nên bèn bán lại cho thanh niên này luôn. Nhưng không ngờ cậu thanh niên này lại dùng vào việc cậy cửa đi ăn trộm rồi bị bắt và tịch thu cái xà beng. Anh Uông khẳng định anh ấy chỉ rèn hai cái. Một cái thì giao cho người thanh niên trong thôn, còn một cái thì giao cho Quách Trấn Bình. Ngoài ra không còn cái nào khác. Thông tin của anh Uông khiến cảnh sát rất lưu tâm. Vậy bây giờ cần phải tìm được Quách Trấn Bình là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Khi cảnh sát tới thôn Đạo Đắc, nơi ở của Quách Trấn Bình, thì qua bí mật dò la biết rằng Quách Trấn Bình không có ở nhà, mà cũng không ai biết là Quách đã đi đâu mấy hôm nay. Lúc đó để tránh đánh động tới nghi phạm và người nhà nghi phạm, nên cảnh sát phải tìm cách tiếp cận khác. Vậy là buổi chiều tối ngày hôm đó, lúc mà vợ của Quách Trấn Bình đang quét dọn nhà cửa thì chợt nghe thấy tiếng dao mua đồng nát từ ngoài ngõ vọng vào. Cô ta thì cũng không ra gọi đâu, nhưng người đàn ông mua đồng nát đã chủ động đi vào sân. Anh ta đội một chiếc mũ rơm cũ kỹ kéo sụp xuống hết trán và che gần hết mắt. Người đó nói giọng khu vực Hà Nam và hỏi vợ của Quách Trấn Bình là: "Chị ơi, có vỏ chai bia hay đồ đạc sắt vụn nào bán không ạ?" Ban đầu thì vợ Quách cũng không muốn bán đâu, vì thực ra dọn dẹp cũng chẳng được bao nhiêu sắt thép cả, mà cũng mất công nữa. Nhưng người mua đồng nát này lại nhẫn nại một cách khác thường. Anh ta nán lại nói chuyện và bảo rằng sẵn sàng trả giá cao hơn những người mua đồng nát khác. Hỏi nhà có đồ kim khí, dao kéo cùn gì, xà beng hay là máy móc cũ hỏng thì cứ mang hết ra, anh ta mua với giá cao cho. Vợ Quách khi đó suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Thế vỏ chan rách anh có mua không?" Người mua đồng nát vội nói: "Mua, mua chứ, dĩ nhiên là tôi mua." Vợ Quách liền bảo người đồng nát ngồi chờ đó để cô ta đi lục tìm mấy cái vỏ chan cũ. Duy nói thêm một chút là những năm 80-90, người thu mua đồng nát họ còn mua cả quần áo cũ, chăn bông, vỏ chăn hoặc mua lông vịt nữa cơ. Duy nhớ là hồi Duy còn bé bé, chắc là khoảng 4-5 tuổi gì đó, mà nhà Duy hoặc nhà hàng xóm xung quanh nếu làm thịt vịt là vặt lông rồi bỏ lại ở góc vườn, để nữa là bán cho mấy cô chú đi mua đồng nát sẽ được 1-2 nghìn gì đó. Còn bối cảnh câu chuyện của chúng ta là hồi cách đây mấy chục năm, thì những người mua đồng nát họ còn mua thêm nhiều thứ khác nữa, như là vỏ chăn, vải vụn, chứ không chỉ mỗi kim loại như sắt thép và giấy vụn như bây giờ. Quay lại câu chuyện của chúng ta, khi đó ánh sáng trong nhà rất tối, người mua đồng nát liên tục nói chuyện phiếm với vợ của Quách Trấn Bình. Người này nói là anh ta từ quê nhà Hà Nam tới đây làm ăn, hôm nay mới đi mua đồng nát bữa đầu tiên nên vẫn chưa dành đường xá cho lắm, chưa mua được gì nhiều. Và trong khi mà vợ Quách đang quay lưng lại để lục mấy cái vỏ chăn mang bán, thì người mua đồng nát nhìn ngó xung quanh nhà một lượt. Cuối cùng ánh mắt anh ta dừng lại ở trên tường, nơi có tấm ảnh chụp vợ Quách và một người đàn ông trung niên cười rất tươi. Người đàn ông đó có lẽ chính là Quách Trấn Bình. Người mua đồng nát lại liếc vợ Quách một cái nữa, thấy cô ta vẫn mải tìm chăn nên anh ta liền nhanh tay giật lấy tấm ảnh ở trên tường rồi giấu vào trong người. Ngay sau đó, người mua đồng nát mang theo 2 chiếc vỏ chăn cũ kỹ vội vàng quay về trụ sở cảnh sát địa phương. Người mua đồng nát này thực ra là một nhân viên cảnh sát cải trang thành để vào nhà Quách Trấn Bình nhằm thám thính sơ qua tình hình. Anh ấy sau đó đã vẽ một sơ đồ chi tiết trong sân và nhà của Quách Trấn Bình, đồng thời đưa tấm ảnh rõ nét và chụp cận cảnh nhất của hai vợ chồng Quách Trấn Bình cho các đồng đội để tiện truy nã sau này nếu cần. Thời điểm đó ảnh hồ sơ mà cảnh sát có ở trụ sở nó không rõ nét đâu mọi người, nên là việc có được tấm ảnh chân dung tự chụp tại nhà của nghi phạm là một lợi thế rất lớn nếu cần truy nã. Với 2 cái vỏ chăn rách mua được, thì khi mà cảnh sát mở vỏ chăn rồi trải nó ra sàn, họ thấy trên vỏ chăn đầy những lỗ thủng hình tròn và cháy xém. Sau khi phân tích, cảnh sát xác định đây chính là thứ mà Quách Trấn Bình dùng để thử súng. Những lỗ thủng đó chính là lỗ đạn. Với tình hình này, Quách Trấn Bình có nghi vấn phạm tội rất cao. Các điều tra viên đã cầm ảnh của Quách Trấn Bình để tìm kiếm hắn. Vài ngày sau, ở thôn Chu Tước, là ngay kế bên thôn Đạo Đắc nơi gia đình Quách đang ở, thì cảnh sát đã phát hiện Quách Trấn Bình đang đi cùng với một người đàn ông thấp bé. Họ bí mật bám theo sau Quách và bất ngờ gọi lớn tên hắn. Ngay khi Quách quay lại thì đã bị cảnh sát khống chế. Cả người đàn ông đi cùng với Quách cũng bị bắt giữ. Hôm đó là ngày 3 tháng 11 năm 1986, tức là ngày thứ 14 sau khi xảy ra trọng án bắn chết người phụ nữ mang thai 8 tháng và đâm trọng thương một phụ nữ khác với 27 nhát dao. Nghi phạm Quách Trấn Bình đã xa lưới. Cảnh sát đã hỏi hắn về chiếc xà beng để lại ở hiện trường. Hắn nói là do hắn đặt ở xưởng anh Uông. Vậy thì hôm đó có phải hắn là kẻ gây án tại nhà cô Liêu không? Và đồng phạm cùng tham gia giết người là ai? Tiểu Hắc là ai? Rồi khẩu súng hắn đã giấu ở đâu? Hắn có liên quan gì đến vụ đâm anh Trương tại nhà và nã súng vào đám đông hàng xóm của anh Trương hay không? Khi Quách nghe tất cả những câu hỏi đó, cảnh sát cảm thấy rõ ràng là hắn rất run sợ, có thể khẳng định chắc chắn rằng hắn có liên quan. Nhưng mà Quách không nói một lời nào, có lẽ hắn biết rõ tội của hắn rất nghiêm trọng, nói ra chắc chắn nhận án tử, nên quyết định không khai báo để câu thêm thời gian. Ngoài việc khai nhận vài vụ trộm cắp vặt vãnh, Quách không hé răng một lời nào về các tội ác khác. Điều này khiến cho công tác phá vụ trọng án ngày 20 tháng 10 gặp khó khăn. Sau khi tìm được chủ nợ của anh Trương để hỏi về Tiểu Hắc, người mà được thuê đi đòi nợ là ai, thì hắn nói chỉ biết biệt danh kẻ đó là Tiểu Hắc. Trước đây nghe nói sống ở khu vực phố Tùy Dung, còn lại không biết gì khác. Với thông tin này, 2 điều tra viên mặc thường phục đã đến khu vực Tùy Dung để tìm kiếm. Sau khi nhìn quanh một chút, họ thấy bên đường có một người đàn ông trung niên làm nghề khâu sửa giày. Họ liền đi tới rồi nói với anh ấy, họ là người từ nơi khác đến đây làm ăn, bị người ta quỵt nợ, nên bây giờ muốn tìm một người nào đó để đòi nợ giúp, và hỏi người sửa giày là liệu anh ấy có biết Tiểu Hắc không. Nghe nói Tiểu Hắc hay nhận đi đòi nợ dùng, việc này có đúng không? Khi mà nghe hỏi vậy thì người đàn ông sửa giày nói rằng anh ấy không chỉ biết rất rõ về Tiểu Hắc, mà còn biết tên thật, biết nhà Tiểu Hắc ở đâu. Chỉ là đã lâu lắm rồi Tiểu Hắc không về nhà nữa. Rồi anh ấy nói rằng Tiểu Hắc tên thật là Ngụy Trấn Hải, một tên giang hồ cộm cán từng vào tù ra tội nhiều lần. Do có nước da đen bẩm sinh nên lúc nhỏ mọi người trong xóm hay gọi là Tiểu Hắc. Rồi khi mà hắn gia nhập giới giang hồ, hắn cũng giữ cái tên này luôn. Thực ra đối với cái tên Ngụy Trấn Hải mà người đàn ông sửa giày vừa nhắc tới thì cảnh sát cảm thấy là rất quen thuộc, dường như họ đã nghe hoặc nhìn thấy ở đâu đó. Sau khi kiểm tra lại, cảnh sát phát hiện Ngụy Trấn Hải là đối tượng đang bị truy nã ở Hứa Xương, tỉnh Hà Nam vào năm 1985, tức là đã bị truy nã 1 năm trước về tội cố ý giết người. Trong lệnh truy nã, ngoài Ngụy Trấn Hải ra thì còn có một người khác tên là Trương Kim Ngọc và một người chưa rõ danh tính, tức là truy nã cả 3 kẻ này cùng một lúc. Đầu đuôi của sự việc bị truy nã tại Hứa Xương là như thế này. Hôm đó, Ngụy Trấn Hải, Trương Kim Ngọc và một kẻ nữa chưa rõ tên chúng cùng nhau đến quán ăn nhỏ ở Hờ Xương để ăn trưa. Nhưng mà vừa tới nơi thì hết ghế. Khi đó chủ quán mang ra thêm được 2 ghế nữa. Nhưng mà nhóm của Ngụy có 3 người, chẳng lẽ bây giờ một thằng đứng ăn, 2 thằng ngồi ăn? Rõ ràng là không ổn. Vậy nên bọn chúng liền đuổi một thanh niên địa phương họ Lưu đi để giành ghế của người ta. Khi đó thì bạn của anh Lưu là anh Lý cũng đang ngồi trong quán ăn, thấy chuyện bất bình như thế liền chạy đến can ngăn. Ngụy không nói một lời nào, liền rút dao găm đâm anh Lý trọng thương. Anh Lý hoảng hốt bỏ chạy khỏi quán, thì Ngụy đuổi theo từ phía sau, cứ vậy đâm liên tiếp nhiều nhát đến khi nạn nhân tử vong. Cùng lúc đó thì kẻ đi cùng với Ngụy mà chưa rõ danh tính cũng dùng dao đâm anh Lưu trọng thương và ngã gục tại quán. Sau khi gây ra vụ án đâm chết một người và trọng thương một người, thì ba tên này lập tức bỏ trốn khỏi Hứa Xương, Hà Nam, đến giờ vẫn chưa bắt được. Ở phía dưới tờ lệnh truy nã còn có ảnh của Ngụy Trấn Hải và Trương Kim Ngọc. Và như thông tin mà anh Trương cung cấp, thì anh ấy đã gặp Tiểu Hắc do chủ nợ dẫn tới. Như vậy chứng tỏ là Ngụy Trấn Hải trong thời gian gần đây đã xuất hiện tại Tây An, nghĩa là Ngụy đã quay trở về quê nhà. Chỉ là hắn không dám về hẳn nhà do đang trốn truy nã thôi, chứ vẫn lảng vảng ở khu vực Tây An này. Và thực ra ngoài cái án giết người tại quán ăn ở Hứa Xương, Hà Nam mà chúng ta vừa biết, đó cũng không phải là lần đầu tiên hắn phạm tội đâu. Mà trước đó Ngụy còn có nhiều án tích từ hồi vị thành niên. Qua tìm hiểu về gia cảnh của Ngụy Trấn Hải thì chúng ta có những thông tin như sau. Nhà họ Ngụy sinh được 8 đứa con, bố mẹ Ngụy đều là công nhân đường sắt bình thường. Ngụy Trấn Hải là đứa con thứ 5 trong gia đình. Lúc nhỏ thì Ngụy rất lanh lợi, cũng thông minh đấy, nhưng mà không ham học, thường xuyên gây gổ đánh nhau với bạn bè. Cha mẹ Ngụy biết tính con mình vậy, nhưng họ đi làm suốt ngày nên cũng không có thời gian quản. Vậy nên Ngụy có gây ra chuyện gì, đánh nhau hay là nghỉ học, thì bố mẹ cũng chỉ thời trường thay con nhận lỗi là xong. Vì vậy lâu dần đã hình thành nên tính cách không sợ trời, không sợ đất của Ngụy Trấn Hải. Đến cấp 2, Ngụy bỏ học, thường tụ tập một số côn đồ địa phương để gây rối, phá phách. Hắn nhanh chóng trở thành một giang hồ nhí. Khi Ngụy Trấn Hải 16 tuổi, có lần hắn dẫn đàn em tới một trường cấp 3 trong khu vực. Lúc đó hắn muốn vào trong để đánh một nam sinh có mâu thuẫn với hắn, nhưng nhân viên bảo vệ trường không cho nhóm côn đồ nhí này vào trường gây rối. Khi đó Ngụy đã rút dao đâm nhân viên bảo vệ này 7 nhát, khiến ông ấy trọng thương. Sự việc rất nghiêm trọng, nhưng mà khi xét xử thì đúng ra là cũng phải bóc lịch hơi lâu đấy. Nhưng Ngụy Trấn Hải khi đó vẫn đang ở độ tuổi trẻ vị thành niên, vì thế nên chỉ bị kết án 5 năm tù giam. Đến đầu năm 1985, Ngụy Trấn Hải vừa mới ra tù, đã cùng Trương Kim Ngọc đến một trung tâm thương mại ở ga xe lửa Tây Ninh để lấy trộm đông trùng hạ thảo và các loại dược liệu khác trị giá hơn 40.000 tệ. Số hàng trộm được bọn chúng mang về bán ở thành phố Tây An được 10.800 tệ, tức là bán tống bán tháo để lấy 1/4 giá trị. Rồi chúng cầm hơn 10.000 tệ đó lẩn trốn đến Hứa Xương, Hà Nam. Nhưng tới đây thì một lần nữa tính côn đồ lại gây họa lớn, khi trong một quán ăn nhỏ vì tranh giành ghế ngồi mà chúng giết một người và đâm một người khác trọng thương. Sau khi gây án, cả ba kẻ này cùng nhau trốn tới núi Nga Mi. Sau đó hắn và Trương Kim Ngọc mâu thuẫn về việc chia chác tiền trộm được, mà Ngụy đã giận dữ cho Trương Kim Ngọc chơi game sinh tồn một mạng, tức là cho Trương Kim Ngọc chơi trò nhảy núi mà không cần dù lượn đó mọi người. Cái này là Duy nói mé mé, không nó lại vi phạm nguyên tắc cộng đồng, vì nó hay quét tự động, sẽ nhầm ngôn từ với mấy hành vi mà kiểu như đó là tự làm điều không tốt cho bản thân đó mọi người. Nhưng chắc là mọi người hiểu ý Duy mà, đúng không ạ? Và kể từ khi Trương Kim Ngọc bị Ngụy cho hạ cánh không an toàn dưới chân núi, thì chỉ còn Ngụy và một đồng phạm chưa rõ tên đi cùng với nhau. Nhưng có lẽ khi đó tên kia thấy Ngụy không chỉ tàn độc mà còn rất nham hiểm, ra tay với cả đồng đội. Nên khoảng vài ngày sau, hắn liền sợ hãi một mình rời đi, chứ không đi chung với Ngụy nữa, và sau đó thì hắn ra đầu thú. Còn về Trương Kim Ngọc thì có một người dân địa phương sống gần núi Nga Mi làm nghề đốn củi, đã tìm được Trương nằm ở dưới chân núi, thấy trên người rất nhiều thương tích nên vội vàng đưa hắn đi cấp cứu. Nhưng Trương đã chết sau khi tới bệnh viện chỉ vài tiếng sau do chấn thương quá nặng. Lúc còn tỉnh táo, Trương Kim Ngọc đã nói với người tiểu phu về việc hắn bị đồng phạm là Ngụy hại chết, và người tiểu phu này đã tới đồn cảnh sát để báo cáo về sự việc. Còn Ngụy sau khi rời khỏi núi Nga Mi thì không có nơi ở cố định, hành tung bí ẩn nay đây mai đó. Những năm 80 của thế kỷ trước, vì thông tin liên lạc còn hạn chế nên cảnh sát Hà Nam muốn tìm ra hắn cũng không hề dễ dàng. Tuy nhiên, bây giờ đã xác định được Tiểu Hắc là Ngụy Trấn Hải rồi, cũng bắt được một nghi phạm họ Quách là kẻ mà đặt làm riêng cái xà beng đó mọi người, thì có lẽ sẽ sớm có được nhiều thông tin hơn để truy bắt Ngụy. Tuy nhiên chỉ đúng 2 tháng sau vụ trọng án bắn chết thai phụ xảy ra, thì một thảm kịch lớn hơn nữa đã gây chấn động thành phố Tây An. Đó là vào ngày 20 tháng 12 năm 1986, có 2 thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy một chiếc giỏ tre phủ đầy bao tải và vải vụn được ném trong một cái giếng tưới tiêu cho ruộng lúa mì. Họ liền kéo lên, tính là sẽ mang vải vụn đem bán cũng được ít tiền. Nhưng sau khi kéo được cái giỏ khá nặng lên, thì họ tìm được một cái chân, chỉ có từ phần cẳng chân đến bàn chân, nó đã phù nề, trắng bệch. Có lẽ là chân của phụ nữ, bởi vì còn nhìn rõ sơn móng chân màu đỏ, dù là đã hơi phai màu. Nhận được tin báo, cảnh sát thuộc đội hình sự thành phố Tây An đã tức tốc đến hiện trường. Lúc mà họ tới nơi, thì người dân hiếu kỳ đã đổ đến xem rất đông, chật kín cả đoạn đường như đoạn phim tư liệu chúng ta đang thấy. Cảnh sát nghi ngờ còn nhiều mảnh thi thể nữa ở dưới giếng tưới tiêu, nên họ đã đặt một cái chiếu cói bên cạnh giếng rồi bắt đầu trục vớt ở phía dưới. Và sau khi các mảnh thi thể được mang lên xếp ra, thì lớn có, nhỏ cũng có, tổng cộng tìm được tới 135 mảnh. Những phần còn tương đối nguyên vẹn là 6 cái chân và vài bàn tay, nhưng tất cả đều đã bị nước giếng ngâm trắng bệch và rữa ra. Tuy nhiên do thời tiết mùa đông lạnh, còn có tuyết, nên là vẫn còn nhìn ra hình dạng dù đã bị phân hủy nặng. Từ số lượng 6 cái chân, đã có thể xác định ngay là có ít nhất 3 nạn nhân dưới giếng rồi. Các phần thi thể đã phân hủy nhiều, và do là bị cái giỏ tre chèn lên nên những thứ này không nổi lên mặt nước. Phủ lên giỏ tre là một đống quần áo và giày dép rách nát, có khả năng cao là quần áo và giày dép của các nạn nhân. Qua giám định đã xác nhận có tổng cộng 3 người chết, một nam và hai nữ. Người nam khoảng 25-26 tuổi, cao 1m72. Một người nữ khoảng 25 tuổi, cao 1m66. Và người nữ còn lại khoảng 20-22 tuổi, cao 1m59. Từ những phần còn lại của thi thể các nạn nhân, có thể phán đoán cả 3 người này đều không phải là người lao động chân tay nặng nhọc. Đặc biệt là 2 người phụ nữ, vì móng chân, móng tay của họ còn sơn màu đỏ. Có thể khẳng định đều là những người ở thành thị. Thời gian tử vong vào khoảng 2 tháng trước, tức là vào tháng 10 năm 1986. Nó là ngay gần thời điểm mà xảy ra vụ bắn chết thai phụ ở thành phố Tây An. Trước tiên chúng ta hãy cùng xem những thông tin có được về vụ án 3 thi thể tìm thấy dưới giếng vào ngày 20 tháng 12. Đây là báo cáo pháp y về 3 nạn nhân. Trong đó ghi rõ, do thời gian tử vong đã lâu, lại bị ngâm nước, nên phần lớn những phần thi thể này đã phân hủy. Nhưng may mắn là do một phần rơi xuống bậc thềm thứ hai dưới giếng, chứ nó không rơi hẳn xuống dưới nước, nên là không bị ngâm nước. Cùng với thời tiết giá lạnh, có băng tuyết phủ lên phần thi thể này, nên nó được bảo quản tương đối nguyên vẹn hơn phần bị ngâm nước. Phần mà nằm ở bậc giếng là phần thân của một thi thể nữ, nó có từ bụng tới ngang ngực. Trên đó có 19 vết đâm, phần lớn tập trung ở vùng eo và lưng. Thời gian tử vong xác định là từ khoảng cuối tháng 10. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng xem báo cáo giám định thương tích của Lưu Vĩ Lệ nhé. Vết thương toàn bộ là do vật sắc nhọn gây ra, phần lớn tập trung ở vùng eo, bụng và mông bên phải, tổng cộng có tới 27 nhát dao. Chắc mọi người hẳn đã nhận ra điểm tương đồng rồi đúng không ạ? Các nạn nhân đều là bị đâm rất nhiều nhát vào sườn, vào bụng. Lại cùng thời điểm gây án là tháng 10 nữa. Địa điểm gây án cùng là ở thành phố Tây An. Khi đó Phó Cục trưởng Cảnh sát thành phố Tây An xem báo cáo xong, ông ấy đã viết mấy chữ xem xét gộp án vào trong bản tài liệu của hai vụ án. Đêm đó trong phòng họp của đội hình sự thành phố Tây An họp khẩn cấp, những cảnh sát kỳ cựu từng đối mặt với đủ loại tội phạm cũng lần đầu tiên gặp phải một trọng án sát hại 3 người một lúc rồi phi tang thành nhiều phần xuống giếng. Hung thủ ra tay quá tàn ác, dã man chưa từng thấy. Thời điểm những năm 80, cả thành phố Tây An đều xôn xao bàn tán về vụ việc. Họ gọi vụ án này là vụ 6 cái chân, vì khi đó tìm được 6 cái chân dưới giếng mà. Và tin đồn hồi xưa khi không có internet để cập nhật các báo chính thống như bây giờ, vì chỉ có báo giấy thôi, và không phải ai cũng mua báo. Thường thì họ thích kể lại cho nhau nghe và thích bàn tán hơn. Và các tin đồn thì cứ càng đồn càng tam sao thất bản. Thông tin về vụ án càng trở nên kỳ quái và sai lệch. Lúc thì người ta nói 6 cái chân tìm thấy đều là của một bên chân, chứ không phải là một cặp. Tức là như vậy thì phải có tới 6 người bị giết, chứ không phải là 3 người. Rồi tin đồn ma quái về cái giếng nước đó, họ còn nói hung thủ là kẻ ăn thịt người, nên việc bị thiếu một vài mảnh thi thể là do hung thủ đã ăn mất rồi. Đại khái là đủ thứ kinh dị mà người ta có thể nghĩ ra. Và so sánh với danh sách báo cáo mất tích thì không có ai giống như 3 nạn nhân này cả. Vì thế mà chưa xác định được danh tính của họ. Khi đó cảnh sát thành phố Tây An phải chịu áp lực vô cùng lớn, bởi vì vụ án sát hại thai phụ ngày 20 tháng 10 vừa mới có chút manh mối, nhưng chưa bắt được thủ phạm thì lại liên tiếp xảy ra vụ đâm người gây thương tích rồi nổ súng ở ngõ đông Tà Gia. Và rồi kinh hoàng nhất là vụ tìm được 3 thi thể dưới giếng vào ngày 20 tháng 12. Khi đó cảnh sát rất muốn truy tìm tung tích của Ngụy Trấn Hải, nhưng mà không biết hắn ở đâu. Sau nửa năm tìm kiếm trong vô vọng, không một manh mối gì, cảnh sát buộc phải tìm cách hiệu quả hơn. Họ cho rằng có lẽ những kẻ trong giới xã hội đen làm ăn chung, thuê mướn nhau thì sẽ biết một vài tung tích của Ngụy. Nên cảnh sát đã chọn một người bạn học cấp 2 của Ngụy. Tên này khi đó vẫn đang ở trong tù. Họ muốn thương lượng để nhờ hắn ta giúp đỡ. Kẻ này có biệt danh là Sẹo. Sở dĩ hắn có biệt danh này là vì năm 18 tuổi, trong một lần đánh nhau, hắn ta bị đối phương chém một nhát vào đầu. Khi tới viện, được bác sĩ khâu lại, nhưng nó để lại một vết sẹo lồi rất xấu. Tại đó thì tóc không mọc lên được nữa, nên nhìn vết sẹo gồ lên giống như con rết lớn bám trên đầu, và kể từ đó thì người ta gọi hắn là Sẹo. Sẹo là bạn thân với Ngụy, từ hồi cấp 2 cũng tham gia băng đảng giang hồ nhí. Sẹo từng đứng nhìn Ngụy chém người bảo vệ 7 nhát mà không hề can ngăn. Nói chung thuộc hội anh em thân thiết của Ngụy, đi đâu cũng có nhau. Ngụy và Sẹo từng cùng một băng đảng, sau đó Sẹo bị đi tù vì tội cố ý gây thương tích. Trong tù Sẹo cải tạo tốt nên đã được giảm án 2 lần, bây giờ chỉ còn 1 năm tù nữa là được thả ra rồi. Cảnh sát đã đến nhà tù ở thành phố Tây An để gặp Sẹo. Họ nói với Sẹo rằng chỉ cần giúp tìm được tung tích của Ngụy thì sẽ giảm án cho hắn lần nữa. Nếu lập được công lớn thì thậm chí có thể được trả tự do ngay, vì dù sao cũng chỉ còn 1 năm thụ án nữa thôi. Sẹo khi đó nói với cảnh sát rằng Tiểu Hắc nó xảo quyệt lắm, ngay cả mấy thằng từng thuê nó đi đòi nợ còn chẳng biết nó đang ở đâu. Nó thoát ẩn thoát hiện, chỉ nó chủ động liên lạc với người ta thì được, chứ có ai liên lạc được với nó đâu. Ngay cả tôi là bạn thân nó đây, nhưng nó cũng không dễ dàng tin tôi đâu. Cảnh sát khi đó nói với Sẹo rằng anh cứ yên tâm đi, việc này thì chúng tôi đã có cách thu xếp và gài bẫy, chỉ cần anh nghe theo chúng tôi là được. Sau một hồi thuyết phục và khuyên giải, Sẹo yêu cầu rằng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hắn ta và cả gia đình hắn thì hắn mới đồng ý giúp, vì Ngụy rất nguy hiểm. Cảnh sát đã nói với Sẹo về 3 quy tắc để đảm bảo an toàn. Thứ nhất là cho hắn số điện thoại của một cảnh sát, hắn sẽ chủ động liên lạc với nhân viên cảnh sát mật này để báo cáo tình hình khi cần. Điều thứ hai là chỉ được liên lạc qua điện thoại, tuyệt đối không được tới trụ sở cảnh sát, dù với bất cứ lý do gì. Thứ ba, nhiệm vụ này không được nói cho bất cứ ai khác biết, kể cả với bố mẹ hay vợ con cũng không thể nói. Cảnh sát hứa rằng nếu Sẹo tuân thủ 3 nguyên tắc, chắc chắn hắn và gia đình sẽ an toàn. Cuối cùng Sẹo đã gật đầu đồng ý. Vài ngày sau, những băng nhóm xã hội đen ở Tây An đều nhìn thấy Sẹo la cả trên phố. Ai cũng biết chuyện Sẹo đã được ra tù sớm trước thời hạn. Không ít anh em cũ trong băng nhóm còn tới nhà chúc mừng. Sẹo cũng tổ chức tiệc mừng khi ra tù trước thời hạn. Khi đó thì Ngụy núp ở đâu không rõ, nhưng có vẻ hắn cũng rất ngạc nhiên về việc thằng bạn thân đã được ra tù trước hạn. Nên Ngụy đã cử một kẻ là tay chân thân tín nhất của hắn, có biệt danh là Củ Cải, mang quà tới tiệc ăn mừng ra tù của Sẹo. Một mặt là chúc mừng, một mặt là để thăm dò xem có cách chạy trọt gì không, mà tới 2 lần giảm án rồi, còn được đặt cách ra tù trước thời hạn thêm 1 năm nữa. Trong bữa tiệc ăn mừng, Sẹo có hỏi Củ Cải là Tiểu Hắc đâu, sao không thể đến. Gã Củ Cải này nghe cái biệt danh thì rất củ chuối vậy, nhưng thực ra cũng là người khôn ngoan, tinh ý. Hắn trả lời thoái thác rằng, bọn tôi cũng không gặp được đại ca, tôi không biết đại ca Ngụy đang ở đâu cả. Dù nhiều lần Sẹo thăm dò về Ngụy, nhưng Củ Cải luôn giữ thái độ cảnh giác, khéo léo né tránh, và Ngụy thì vẫn không chịu lộ diện. Khi đó cảnh sát lại thấy là nếu dụ dỗ không được thì phải chuyển sang khích tướng thử xem sao. Họ biết Ngụy có một kẻ thù không đội trời chung, có biệt danh là Thái Lão Bát. Cảnh sát liền nói với Sẹo là bây giờ phải thay đổi kế hoạch, muốn nhờ Sẹo tìm gặp Thái Lão Bát rồi tổ chức một bữa nhậu, sẽ mời cả phe của Thái Lão Bát và phe của Tiểu Hắc đến tham dự chung luôn. Vài ngày sau, vào một buổi trưa, Sẹo đã thực sự mời được cả phe của Thái Lão Bát và đàn em của Ngụy đến. Dù không muốn nhưng mà phải nể mặt chủ nhà là Sẹo, nên người của cả hai phe vẫn ngồi cùng một bàn tiệc với nhau. Ban đầu hai băng xã hội đen cố gắng hòa hữu, khách sáo với nhau, nhưng sau vài chầu rượu, trong lời nói đã bắt đầu có sự khích bác. Đúng lúc này, theo như kế hoạch là Sẹo lại cố ý nhắc đến Tiểu Hắc để mà châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai phe. Sẹo nói rằng không biết tại sao mà Tiểu Hắc ra tù đã lâu như vậy rồi mà không chịu lộ mặt. Ngay cả bạn thân nhất làm tiệc ăn mừng ra tù cũng không thấy tới. Tình nghĩa anh em kiểu này chắc khó bền lâu. Đại khái là than thở vài câu như vậy. Nghe thế thì Củ Cải liền nói đỡ cho Ngụy, ý là bênh vực đại ca. Nhưng tất nhiên điều này đã khiến Thái Lão Bát không vừa lòng. Thái Lão Bát liền nói rằng Tiểu Hắc là thằng không có nghĩa khí, ra tù rồi mà chẳng nghĩ gì tới anh em. Vậy là hai bên nói qua nói lại, vì đã có chút rượu trong người rồi, nói càng hăng. Nói chán thì xông vào đánh nhau, đạp đổ đồ đạc, phá tan hoang cả bàn ăn. Phe đàn em của Ngụy vì ít người hơn nên bị phe của Thái Lão Bát đập cho một trận như tử, phải bỏ chạy khỏi bữa tiệc. Và cảnh này cũng chính là điều mà cảnh sát mong muốn nhất. Đúng như dự đoán, vài ngày sau, Sẹo đã báo tin cho người cảnh sát mật rằng vào 9 giờ sáng ngày 30 tháng 6, Ngụy sẽ tập hợp đàn em tại ngã tư đường Tây Bát cắt với đường Thượng Đức nhằm xử lý phe Thái Lão Bát, trả thù cho đàn em bị đánh. Sau khi có được thông tin, vào đêm ngày 29 tháng 6, nhiều cảnh sát mặc thường phục đã bí mật được điều động đến vị trí ngã tư giao nhau giữa đường Tây Bát và đường Thượng Đức nhằm giăng sẵn một mẻ lưới cho Ngụy Trấn Hải. Đến sáng ngày 30 tháng 6 năm 1987, tức là đã 8 tháng kể từ khi vụ án bắn chết thai phụ xảy ra, cảnh sát vừa mừng rỡ vừa hồi hộp chờ đợi ở xung quanh ngã tư. Khi đó xe chỉ huy của Cục trưởng Cảnh sát thành phố Tây An trực tiếp tới ngã tư đường Tây Bát, đỗ nấp trong một cổng vòm gần đó để bí mật quan sát bên ngoài và trực tiếp chỉ huy vụ bắt giữ qua bộ đàm. Trên vỉa hè của ngã tư có mấy chiếc xe taxi của các hãng khác nhau đang đỗ. Xe không có khách, tài xế thong thả ngồi trong xe đọc báo hoặc nghe radio. Một số người dân thì xách túi ngồi trên vỉa hè, dường như họ là những hành khách đang chờ xe khách đường dài. Thêm hai người bán hàng rong đồ ăn trên phố, có vài khách đang ghé ăn. Thực ra tất cả những người đó đều là cảnh sát đang mặc thường phục để làm nhiệm vụ. Khi chiếc đồng hồ lớn ở nhà ga chỉ đúng 9 giờ, vẫn không thấy có gì bất thường, không thấy Ngụy xuất hiện. Cảnh sát tiếp tục chờ đợi cho đến hơn 10 giờ, Ngụy Trấn Hải vẫn không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã nghi ngờ điều gì nên thay đổi kế hoạch? Khi đó gần một nhà vệ sinh công cộng ở nhà ga, Sẹo đã chạy tới thông báo với người cảnh sát mật là Ngụy đã thay đổi thời gian sang 12 giờ trưa rồi, Ngụy chắc chắn sẽ đến. Sau khi nhận được thông tin này, cảnh sát tiếp tục giám sát chặt chẽ. Đến 12 giờ 13 phút trưa, một chiếc taxi màu đỏ dừng trước ngã tư. Củ Cải và một người đàn ông cao lớn bước xuống xe. Cảnh sát cẩn thận quan sát người đó. Anh ta cao gần 1m8, thân hình vạm vỡ, mặc áo sơ mi mỏng màu xanh, quần jean xanh bạc màu, chân đi giày thể thao màu trắng, mái tóc ngắn, râu quai nón rậm rạp. Hắn chính là Ngụy Trấn Hải. Cảnh sát lập tức bao vây và khống chế tại chỗ cả Củ Cải, Ngụy và vài tên đàn em khác của bọn chúng. Những kẻ này rút dao chống trả rất dữ dội và bỏ chạy, đến mức cảnh sát phải bắn chỉ thiên mấy phát. Chỉ trong vòng 2 phút đã khống chế được gần chục tên trong băng nhóm của Ngụy rồi đưa về trụ sở cảnh sát Tây An. Lúc này cả hai nghi phạm chính là Quách Trấn Bình và Ngụy Trấn Hải đều đã lần lượt bị sa lưới. Quách thì không chịu khai báo gì từ trước đến giờ, và bây giờ thì ngay cả Ngụy cũng thế. Dường như bọn chúng đều biết là đã gây tội lớn, chắc chắn sẽ bị xử tử, nên càng cố kéo dài thời gian sống càng tốt, nhất định không chịu nhận tội. Tuy nhiên dựa vào manh mối tố giác cùng với việc thẩm vấn các đàn em của Ngụy, tổ chuyên án đã lần lượt bắt giữ thêm ba nghi phạm khác là Trương Khải Tường, Lão Than và Triệu Vĩ Thắng. Trong đó Trương Khải Tường đã chủ động khai nhận toàn bộ quá trình mà cả năm người bọn chúng đã sát hại ba nạn nhân và sau đó ném xuống giếng ở ruộng lúa mì. Đồng thời lúc này, danh tính của cả ba nạn nhân này mới được làm rõ. Thì ra là cả ba nạn nhân bị chia xác trong vụ án dưới giếng tưới tiêu của ruộng lúa mì cũng đều là dân xã hội đen hết. Ba người này chính là những kẻ đã cung cấp cho Ngụy Trấn Hải địa chỉ của nạn nhân Liêu Vĩ Lệ, tức là địa chỉ của người phụ nữ buôn đồ cổ đó mọi người. Kiểu như chúng chỉ chỗ cho Ngụy là nhỏ Liêu đó giàu lắm, nó buôn đồ cổ mà, lại hay vắng nhà. Tới nhà nó lục lọi trộm tài sản đi, rồi chia cho ba đứa tụi tôi một phần nhỏ là được rồi, coi như trả công chúng tôi chỉ điểm cho. Nhưng mà sự việc lại không thuận lợi như vậy. Sau khi vào nhà cô Liêu, lúc mà Ngụy và Quách Trấn Bình đang lục lọi trộm cắp, thì cô Liêu bất ngờ trở về nhà. Ngụy đã ra tay đâm nạn nhân Liêu nhiều nhát. Không ngờ đúng lúc đó thì một thai phụ 8 tháng lại đẩy cửa vào nữa, khiến bọn chúng nổ súng bắn chết người này rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vậy là kế hoạch lúc trước vốn chỉ là một vụ cướp tài sản, nhưng do bị phát hiện đã thành một vụ án giết người. Ngụy Trấn Hải lúc này sợ ba kẻ cung cấp thông tin kia tâm lý yếu. Nếu cảnh sát điều tra tới, e rằng họ sẽ khai ra hết chuyện. Vậy nên Ngụy đã cùng với Quách Trấn Bình, Trương Khải Tường, Lão Than và Triệu Vĩnh Thắng, năm người bọn chúng cùng nhau hợp sức để bắt cóc và giết chết ba người kia nhằm diệt khẩu, rồi chia nhỏ xác họ và ném xuống giếng phi tang. Đến đây, vụ án bắn chết thai phụ và giết chết ba người phi tang xuống giếng đều được làm rõ qua lời khai của Trương Khải Tường. Sau khi đối chiếu lời khai và thực nghiệm để tái hiện lại hiện trường, đã xác nhận rằng những vụ án này quả thực là do băng nhóm của Ngụy Trấn Hải gây ra. Viện Kiểm sát Nhân dân Tây An đã chuẩn bị khởi tố nhóm tội phạm này về các tội danh như cố ý giết người, cướp của, trộm cắp và tàng trữ súng trái phép. Nhưng ngay vào thời điểm quan trọng nhất đang chờ khởi tố và xét xử, thì một tin tức gây chấn động khiến cả thành phố Tây An hoảng sợ. Đó là Ngụy Trấn Hải, kẻ giết người không gây tay đã vượt ngục bỏ trốn vào rạng sáng ngày 28 tháng 3 năm 1988. Và bỏ trốn cùng với hắn khi đó còn có hai người đàn em khác là Tề Hướng Đông và Ngưu Vĩ. Ngay sau khi xảy ra vụ vượt ngục của Ngụy, cảnh sát thành phố Tây An lại một lần nữa thành lập tổ chuyên án để tìm kiếm Ngụy Trấn Hải. Họ tăng cường phong tỏa, phân chia lực lượng để rà soát thật kỹ các mối quan hệ xã hội của Ngụy, đồng thời phát lệnh truy nã trên truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc phát lệnh truy nã qua TV để tìm kiếm khẩn cấp Ngụy Trấn Hải và hai đồng phạm. Sau đó cảnh sát đã bắt được kẻ vượt ngục chung với Ngụy là Tề Hướng Đông. Khi đó Tề đang ăn xin để sống qua ngày ở ngoại thành của thành phố Tây An. Sau khi bị bắt, Tề đã khai rằng lúc mà trốn khỏi trại giam thì đi chung với nhau nữa sợ bị lộ nên đã chia nhau ra, mỗi đứa đi một hướng. Tính là đợi vài tháng sau, khi tình hình lắng xuống thì hẹn gặp tại Thạch Sư. Còn Ngưu Vĩ cũng bị bắt vào ngày 1 tháng 4, tức là chỉ vài ngày sau khi vượt ngục. Khi đó hắn đang lẩn trốn tại nhà của một người họ hàng ở Lạc Dương. Ngưu khai thêm rằng, Ngụy Trấn Hải luôn nói, nếu không có tiền thì không làm được chuyện lớn. và lần vượt ngục này chính là bước đầu cho kế hoạch lớn hơn của hắn. Nhưng cụ thể kế hoạch lớn của Ngụy là gì thì Ngưu cũng không rõ. Ngưu kể lại rằng, sau khi trốn thoát, Ngụy và bọn chúng ẩn náu tại nhà một người bạn cũ của Ngụy là Vương Đông Dương. Tại đây, khi Ngụy nhìn thấy lệnh truy nã hắn được phát trên truyền hình, cảm thấy tình hình ngày càng nguy hiểm nên đã nói với Ngưu Vĩ và Tề Hướng Đông là Tây An bây giờ không trốn được nữa đâu, quá nguy hiểm rồi, giờ mỗi đứa trốn một hướng, chia ra cho an toàn. Vài tháng nữa hẹn gặp nhau tại Thạch Sư, nơi này có người quen sẽ giúp bọn chúng vượt biên. Sau khi Ngụy nói với Ngưu và Tề xong thì lấy tiền và dao găm rồi rời đi ngay trong đêm. Ngụy nói là bây giờ hắn sẽ quay về sở thú thành phố Tây An, hẹn gặp một người bạn giang hồ tên là Lý Quang Lương và để nhờ Lý liên lạc giúp với nhân tình của hắn là Xuân Muội. Sau khi có được thông tin về Lý Quang Lương, cảnh sát đã bí mật bắt giữ và thẩm vấn hắn. Lý Quang Lương khi đó thừa nhận việc vài hôm trước đã giúp Ngụy liên lạc với người tình Xuân Muội, và ngay tại nhà của Lý Quang Lương hôm đó, Ngụy đã cạo râu, đổi tóc giả do Xuân Muội mang tới, rồi mặc váy áo của Xuân Muội nhằm cải trang thành phụ nữ để dễ bề che giấu thân phận. Nhưng Lý Quang Lương nói là do Ngụy cao tới gần 1m8, vai lại còn ngang nữa nên nhìn vừa xấu vừa thô kệch. Nhìn thế này thì kinh quá, chỉ cần nhìn sơ đã biết là nam đóng giả nữ rồi. Vậy nên Lý còn khuyên Ngụy là ăn mặc lố bịch như thế này nhìn còn dễ bị chú ý hơn, thà cứ ăn mặc bình thường cho xong chứ giả gái làm gì. Nhưng mà Ngụy không nghe. Sau khi Ngụy mặc váy rời đi thì Lý Quang Lương cũng không còn liên lạc gì với Ngụy nữa, không biết Ngụy đang ở đâu. Sau đó suốt trong một tháng liền, kể từ lúc bản tin truy nã liên tục được phát mỗi ngày trên TV, thì điện thoại tố giác reo không ngừng. Tổ chuyên án không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Nhiều thông tin liên quan đến các địa phương ở xa còn khiến cảnh sát phải đến tận Côn Minh hay Hàm Dương để xác minh từng trường hợp một, nhưng vẫn là không đúng người. Một buổi tối nọ, cảnh sát thành phố Tây An nhận được tin báo từ cảnh sát huyện Phú là tại thôn Tả Gia Câu có một người biệt danh là Tiểu Hắc. Anh ta là người từ địa phương khác tới đây tá túc. Người này cao 1m8, có ngoại hình rất giống Ngụy Trấn Hải. Nhiều khi anh ta lại còn đội tóc giả, mặc váy ra đường, trông rất kỳ quặc. Cảnh sát Tây An liền vội vàng tới ngay thôn Tả Gia Câu để vây bắt Tiểu Hắc trong một căn nhà trọ sập sệ. Tuy nhiên khi thẩm vấn và nhìn kỹ lại thì quả thật là rất giống, nhưng lại không hoàn toàn giống. Qua xác minh, thấy đúng là người đàn ông này có mặc váy và đội tóc giả ra đường, nhưng mà đó là sở thích riêng của anh ta, do anh ta thích hẹn hò với đàn ông. Kiểu như câu chuyện đình đám của Hồng Tỷ và gần 1.700 chàng trai vừa rồi trên mạng xã hội Trung Quốc đó mọi người. Người đàn ông đó khi bị bắt thì cũng không sợ hãi, anh ta bình thản, có chút ngại ngùng và nói một câu hơi xoắn não. Tôi biết các anh muốn bắt Tiểu Hắc, nhưng tôi không phải Tiểu Hắc đó, mặc dù tên của tôi vẫn là Tiểu Hắc. Sau đó cảnh sát qua điều tra, thấy người này không có bất kỳ mối liên quan nào với Ngụy Trấn Hải, chỉ là một trường hợp người giống người, liền thả anh ta ngay sau đó. Tình huống nhầm lẫn này khiến cảnh sát một lần nữa phải trở về tay không. Đồng thời họ cũng nhận ra rằng, phương pháp phát động quần chúng tố giác tuy trong nhiều trường hợp có hiệu quả nhất định nhưng lại làm phân tán lực lượng cảnh sát, phải liên tục đi xác minh nhiều nơi. Sau nhiều lần tìm kiếm thất bại, cảnh sát nhận định rằng Ngụy Trấn Hải là một tên tội phạm giết người không gây tay và rất xảo quyệt. Để đối phó với hắn, không chỉ bỏ công sức ra mà còn phải đấu trí nữa. Phải hiểu rõ về Ngụy, đấu trí thắng được hắn, bẫy được hắn như lần đầu tiên từng bắt hắn thì mới được. Cảnh sát đã tìm hiểu về quá trình trưởng thành của Ngụy Trấn Hải. Họ gặp từ giáo viên cũ, bạn học đến hàng xóm, gặp cả những phạm nhân từng là bạn bè, đồng phạm với hắn để tìm hiểu thêm về tính cách của Ngụy. Theo hồ sơ, Ngụy Trấn Hải sinh năm 1963 trong một gia đình đông con. Bố mẹ hắn có tới 8 đứa con, nhưng thu nhập lại thấp nên cả hai đều làm thêm nhiều công việc khác để kiếm sống, ít có thời gian quan tâm đến Ngụy. Hắn lớn lên một chút, từng đi theo đám côn đồ nhí trộm cắp đánh nhau. Tuy Ngụy học hành thì kém cỏi, nhân cách không ra gì, nhưng lại có tham vọng lớn, rất muốn thay đổi số phận, trở nên giàu có. Nhưng giữa mong muốn và thực tế lại có khoảng cách quá xa, tạo ra mâu thuẫn nội tâm. Một mặt thì hắn tự ti, đôi lúc lại tự cao một cách bất thường. Kiểu như nói một cách dễ hiểu là cứ lúc nào bị cuộc sống thực tại và cho đôm đốp vài cái, thất bại toàn tập, thì hắn tỉnh ra được chốc lát, biết mình là ai, biết vị trí xã hội của mình thấp kém. Xong một thời gian sau, khi sự việc đó qua đi, lắng lắng xuống rồi, thì hắn lại tiếp tục hoang tưởng về bản thân, vỗ về mình trong ảo tưởng là mình giỏi giang, chỉ là không được ăn học tử tế, không gặp thời. Hồi học cấp 2, Ngụy từng theo đuổi một cô gái rất kiên trì. Người ta càng từ chối, hắn càng cố gây chú ý. Tuy nhiên đổi lại càng bị ghét hơn. Hắn chán nản, từ đó quậy phá nhiều hơn rồi bỏ học luôn. Khi cảnh sát đã hiểu rõ tâm lý đối lập giữa tự ti và tự tin của Ngụy, họ cho rằng việc Ngụy Trấn Hải nhiều lần trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, thêm nữa lại vượt ngục thành công. Bây giờ đâu đâu cũng bàn tán về việc có kẻ sát nhân nguy hiểm như vậy, canh giữ nghiêm ngặt như vậy mà hắn vẫn trốn thoát. Đồng thời cảnh sát nhiều tháng truy tìm vẫn không bắt được hắn. Nhất định điều này sẽ kích cho sự tự tin ngạo mạn của Ngụy lên rất cao. Thậm chí hắn sẽ coi thường cảnh sát. Và nhất định sớm thôi, hắn sẽ có sơ hở. Với tình hình đó, cảnh sát cho rằng Ngụy Trấn Hải sẽ không rời khỏi Tây An mà vẫn trốn quanh quẩn ở đây. Vì kể cả lần trước, khi hắn đâm chết một thanh niên ở quán ăn tại Hà Nam, hắn cũng trốn về Tây An. Bởi vì Tây An là quê nhà của hắn. Tuy nguy hiểm thật, nhưng mà hắn quen biết địa hình, cũng nói giọng khu vực nên dễ dàng lẩn trốn. Còn với các thông tin mà hai kẻ vượt ngục chung với Ngụy cung cấp là hắn hẹn hai đồng phạm cùng đến Thạch Sư để vượt biên, có lẽ chỉ là nói dối thôi. Kiểu như hắn suy nghĩ rằng hai thằng đầu đất ăn hại này kiểu gì cũng nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Vậy chi bằng tách nhau ra mà đi một mình cho nhạy gánh. Giờ bịa ra một địa danh nào đó rồi nói sẽ cùng nhau tới đó. Và khi hai thằng đầu đất bị bắt, bọn chúng sẽ khai thông tin này cho cảnh sát, giúp Ngụy có thể đánh lạc hướng điều tra, khiến cảnh sát tập trung tìm kiếm ở Thạch Sư. Do đó, sau khi phân tích sự việc, tổ chuyên án quyết định đặt trọng tâm truy bắt Ngụy là tại thành phố Tây An. Vậy nhưng mà khi chưa bắt được Ngụy thì lại xảy ra thêm vụ án mới. Đó là buổi tối ngày 25 tháng 1 năm 1989. Có một người đàn ông họ Đơn hoảng loạn chạy tới trụ sở cảnh sát. Anh ấy run rẩy báo cáo rằng bố mẹ của anh ấy đang bị cướp tại nhà. Anh Đơn cho biết là khoảng hơn 9 giờ tối, anh ấy và vợ vừa mới về tới nhà. Nhà anh ấy là một chung cư ở căn hộ trên tầng 3. Khi đó thì đứng ở hành lang, anh ấy nghe thấy có tiếng người lạ trong nhà nên không mở cửa mà nhìn qua khe cửa vào trong. Anh Đơn hoảng hốt khi thấy hai kẻ cướp đang trói và đánh bố mẹ mình. Có một tên cao lớn nhìn rất giống tấm hình Ngụy Trấn Hải đang bị truy nã mà anh ấy từng thấy trên TV. Khi đó vì chỉ có hai vợ chồng, hàng xóm xung quanh đóng cửa khóa ngoài hết. Vợ lại đang có bầu tháng thứ 7 nên anh ấy không dám liều lĩnh lao vào cứu bố mẹ, mà vội vàng chạy tới trụ sở cảnh sát gần nhất cách đó hơn 500m để xin giúp đỡ. Nhưng mà trụ sở cảnh sát này lại là cảnh sát giao thông chứ không phải là cảnh sát hình sự, nên họ lập tức liên lạc với bên hình sự để điều động thêm người. Do được anh Đơn cho biết là có hai nạn nhân lớn tuổi đang bị khống chế tại nhà và kẻ cướp rất có thể là Ngụy Trấn Hải đang trốn truy nã, nên cảnh sát đã gấp rút tới hiện trường để cứu người trước rồi chờ tiếp viện sau. Khi tới nơi, cảnh sát đã kêu gọi từ bên ngoài là tội phạm bên trong ngay đây, các người đã bị bao vây, mau đầu hàng. Vài giây sau, từ cửa sổ, một tiếng cạch nhỏ hé ra khoảng trống nhỏ, một thứ được ném vụt ra ngoài. Chưa kịp định thần thì một tiếng nổ lớn khủng khiếp vang lên, mọi thứ ở hành lang đều vỡ nát. Hai cảnh sát nằm gục trong vũng máu. Kẻ cướp đã quăng một quả lưu đạn vào nhóm cảnh sát đang phục kích bên ngoài. Vài phút sau, đội cảnh sát hình sự đã đến hiện trường. Họ xông vào nhà, thấy ông Đơn đã bị đâm chết. Bà Đơn đã bị xiết cổ và đâm nhiều nhát, nhưng vẫn còn thở. Lục soát không thấy hai kẻ cướp trong nhà, cảnh sát đã đưa những người bị thương đi cấp cứu. Sau khi bà Đơn tỉnh lại, bà ấy vẫn hoảng loạn, phải tới ngày hôm sau mới cho lời khai được. Bà Đơn nói là sau khi bọn cướp ném lưu đạn ra hành lang để cản đường cảnh sát, thì đã theo lối lan can phía sau nhảy từ tầng 3 xuống nóc một căn nhà gạch thấp sau nhà, rồi chúng trèo xuống con ngõ tối và biến mất. Và câu chuyện kinh hoàng đêm hôm đó được bà Đơn kể lại như thế này. Buổi tối khoảng lúc 10 giờ, ông bà Đơn vừa xem TV xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nên ông Đơn thử ra ngó xem là ai. Ngoài cầu thang tối om là ba bóng người, nhưng có một người quen là Tạ Phong, còn hai kẻ đi cùng thì ông bà Đơn không biết tên. Nhưng qua cách chúng gọi nhau thì biết một kẻ họ Quách, một kẻ là họ Ngụy. Ngay khi ông Đơn mở hé cửa, Tạ Phong liền lên tiếng hỏi: "Chú còn nhớ con không? Trước đây con thường tới chơi mặt trược với chú." Ông Đơn nhận ra Tạ Phong nên không nghi ngờ gì. Tạ Phong còn đưa cho ông ấy một gói thuốc lá rồi nói: "Con có ít thuốc lá tốt, con biếu chú một gói dùng thử. Chú có muốn mua thêm không? Con biết chỗ nhập hàng giá rẻ mà chất lượng." Nghe Tạ Phong nói thế thì ông bà Đơn thấy rất hợp ý, vì trong thời gian này ông bà Đơn cũng đang tìm nguồn hàng nhập thuốc lá. Trước đây ông bà Đơn là công nhân đường sắt. Sau khi nghỉ hưu thì hai vợ chồng ông Đơn mở một tiệm thuốc lá nhỏ. Gần đây vừa gom được một khoản tiền mặt khá khá để nhập thêm hàng, muốn là mở rộng kinh doanh. Vậy nên ông Đơn liền mở cửa cho Tạ Phong và hai kẻ kia vào nhà để bàn bạc thêm về việc mua thuốc lá. Ai dè vừa vào nhà thì kẻ họ Ngụy liền dùng dao kề vào cổ họng ông Đơn, còn kẻ họ Quách thì dùng dây giày siết cổ bà Đơn để uy hiếp. Lúc đó thấy Quách và Ngụy đã khống chế được hai ông bà Đơn thì Tạ Phong, tức là kẻ mà quen biết với gia đình ông Đơn, liền nói với hai tên kia là việc ở đây giao cho hai anh làm cho kín kẽ vào là được, tôi có việc phải đi trước. Nói xong hắn mở cửa rồi đi ngay. Chỉ vài phút sau khi Tạ Phong rời khỏi hiện trường thì con trai của ông bà Đơn cùng vợ trở về nhà. Vừa tới cửa, anh Đơn nghe thấy tiếng động khả nghi và giọng nói của người lạ trong nhà. Khi nhìn qua khe cửa hé mở, anh ấy kinh hoàng thấy cha mẹ mình đang bị cướp. Anh Đơn bình tĩnh, nhẹ nhàng khóa trái cửa chống trộm từ bên ngoài rồi lập tức chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án. Sau đó hai nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng cùng anh Đơn trở lại hiện trường và xảy ra sự việc như chúng ta đã biết ở đoạn trên. Vụ án này khiến ông Đơn thiệt mạng, bà Đơn và hai cảnh sát bị thương. Lúc rời đi, bọn cướp lấy được 138.000 tệ của gia đình ông Đơn. Chúng đã tra khảo, đánh đập để ông bà Đơn phải mở két sắt. Sau đó qua nhiều nguồn tin, cảnh sát biết được rằng cách thời điểm xảy ra án mạng khoảng vài tuần thì khi Tạ Phong chơi mặt trược với một nhóm người khác, mấy người này có nhắc tới việc ông bà Đơn đã gom được khoản tiền lớn để mua thêm thuốc lá mở rộng kinh doanh. Có lẽ chính vì thế nên hắn đã lên kế hoạch cướp tài sản. Còn hai kẻ đi cướp cùng hắn, qua nhận diện của anh Đơn, anh ấy chắc chắn người mà mình đã nhìn thấy qua khe cửa là Ngụy Trấn Hải và một tên côn đồ khác ở địa phương là Quách Công Đạo. Vì vụ cướp này xảy ra ở trung tâm thành phố Tây An, điều này cho thấy phán đoán lúc trước về việc Ngụy vẫn loanh quanh lẩn trốn ở Tây An là chính xác. Cảnh sát cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ bắt được hắn. Trong tháng tiếp theo, tổ chuyên án tiếp tục toàn lực vào việc rà soát, bắt đầu từ những người quen của Tạ Phong để tìm kiếm manh mối. Và khi tới nhà một người đàn ông họ Mã, hàng xóm của Tạ Phong, thì ông Mã kể là vào hôm xảy ra vụ cướp ở nhà ông Đơn, thì đúng ngay vào ngày sinh nhật con gái của ông Mã, nên tối đó ông Mã đã tổ chức sinh nhật cho con gái tại nhà và còn mời vài người bạn đến dự, trong đó có Tạ Phong. Khi đang ăn, ông Mã thấy Tạ Phong cứ liên tục nhìn đồng hồ, dường như có việc gì sốt ruột. Rồi tới 8 giờ 55 phút, Tạ Phong đứng dậy, nói có chút việc phải ra ngoài gấp. Cho đến khoảng hơn 9 giờ, Tạ Phong quay trở lại nhà ông Mã để tiếp tục ăn uống, trò chuyện. Thời gian hắn ra ngoài chỉ khoảng 15 phút. Từ thông tin này khiến tổ chuyên án xác định được rằng, buổi tối hôm đó Tạ Phong đã rời khỏi nhà ông Mã để đi cùng với Ngụy và Quách đến gọi cửa nhà ông bà Đơn. Do hắn là người quen nên được ông Đơn mở cửa, việc này đã giúp Ngụy và Quách vào nhà để thực hiện vụ cướp. Còn sau đó hắn đã lập tức quay lại nhà ông Mã để ăn sinh nhật, tạo bằng chứng ngoại phạm là không liên quan gì đến vụ cướp cả. Và chỉ cần Ngụy và Quách sau khi cướp của giết người diệt khẩu là xong, mọi việc sẽ kín kẽ. Một kế hoạch tưởng như hoàn hảo của Tạ Phong nhưng đã bị nhiều yếu tố khách quan khác phá vỡ. Cũng theo lời ông Mã thì sau khi tàn tiệc rồi, Tạ Phong và mọi người đã về hết rồi thì bỗng dưng có một người đàn ông cao lớn gõ cửa, tự xưng là bạn của Tạ Phong và muốn tìm Tạ Phong. Nghe vậy ông Mã liền bảo đúng là lúc nãy Tạ Phong vừa ăn sinh nhật ở đây nhưng đã về rồi. Người lạ mặt liền nói với ông Mã là cho hắn mượn cái xe đạp. Do ông Mã không biết người này là ai nên ông ấy từ chối. Lập tức người này liền rút dao ra kề vào cổ ông ấy đe dọa rằng: "Tao là Ngụy Trấn Hải, đang trốn truy nã. Mày muốn sống thì mau đưa chìa khóa xe đạp ra đây cho tao." Ông Mã quá sợ hãi, đành phải đưa chìa khóa xe. Sau khi cướp được chiếc xe đạp, Ngụy nhanh chóng rời đi. Vì lo sợ bị trả thù nên ông Mã đã không dám báo án. Cho tới khi cảnh sát tới tận nơi để phỏng vấn thì ông ấy mới kể lại câu chuyện này. Với những thông tin có được, đã có thể xác định Ngụy đang bỏ trốn ở Tây An, phương tiện hắn đang có là xe đạp. Với một loạt những vụ án liên hoàn mà Ngụy gây ra, việc truy tìm hắn đã trở thành nhiệm vụ của toàn bộ cảnh sát thành phố Tây An. Nếu Ngụy Trấn Hải vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì an ninh trật tự của thành phố Tây An sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn vợ của Tạ Phong. Cô ta im lặng khá lâu rồi thở dài nói mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch đi cướp tài sản của chồng. Nhưng cô ta nói rằng vào ngày xảy ra vụ cướp ở nhà ông bà Đơn thì cô ta đã từng gặp Ngụy Trấn Hải. Thực ra khi gặp thì cô ta không biết hắn là ai. Nhưng bây giờ khi thông tin bàn tán xôn xao khắp nơi thì mới biết hắn chính là Ngụy. Chuyện là như thế này. Ngày hôm đó chồng cô ta sau khi đi ăn sinh nhật ở nhà ông Mã, lúc về tới nhà là khoảng hơn 10 giờ khuya. Lúc mà Tạ Phong về nhà thì cô ta cảm thấy đói, liền rủ chồng đi ra phố ăn xiên nướng. Nhưng chỉ mới đi bộ ra tới đầu ngõ thì gặp một người đi xe đạp đứng bên kia đường gọi lớn: "Này anh Tạ ơi." Lúc đó Tạ Phong nhìn sang bên đường, rồi Tạ đã bảo vợ là cứ đi bộ ra phố trước đi, chút nữa anh ta chạy theo sau. Nói xong Tạ Phong liền đi nhanh sang phía bên kia đường. Người đàn ông kia và Tạ nói chuyện một chút thì Tạ Phong quay lại và nói với vợ rằng: "Bây giờ có việc gấp phải đi xa, việc quan trọng không tiện giải thích. Nói một thời gian nữa sẽ chủ động liên lạc lại sau." Khi mà vợ của Tạ Phong còn chưa kịp hiểu là xảy ra chuyện gì mà gấp vậy thì Tạ Phong đã leo lên yên sau xe đạp của người đàn ông kia rồi cùng nhau rời đi. Sau này cô ta mới biết người đi chiếc xe đạp đó chính là Ngụy Trấn Hải. Kể từ sau đêm đó, vợ của Tạ Phong không còn gặp lại chồng nữa. Cô ta khẳng định rằng không biết gì về kế hoạch đi cướp, cũng không biết chồng đã trốn đi đâu. Đến ngày 26 tháng 1 năm 1990, tức là lại một năm nữa trôi qua, sau vụ cướp tài sản ở nhà ông bà Đơn, và đã hơn 3 năm kể từ lúc thai phụ bị bắn chết, cảnh sát vẫn đang gấp rút truy tìm Ngụy. Dù là đêm giao thừa, cảnh sát hình sự thành phố Tây An vẫn chia nhau ra để giám sát khắp các đường phố. Họ vừa giám sát vừa trà trộn vào đám xã hội đen để nghe ngóng tin tức về Ngụy. Buổi chiều hôm đó, một cảnh sát mật khi đang trà trộn trong đám giang hồ địa phương đã nhận được một thông tin quan trọng là vào đêm nay Tạ Phong sẽ trở lại Tây An sau thời gian dài bỏ trốn để gặp người nhà. Có lẽ hắn nghĩ rằng Vào dịp giao thừa thì cảnh sát cũng lơ là việc trực nên mới dám trở về Tây An tìm gặp gia đình. Nghe nói dự tính là sẽ hẹn gặp họ tại ngã tư Hàm Ninh, còn có thay đổi kế hoạch nữa hay không thì chưa rõ. Sau khi nhận được tin báo này, cảnh sát chuẩn bị bố trí lực lượng tại ngã tư Hàm Ninh để chờ thời cơ vây bắt. Và bởi vì Tạ Phong lúc trước đã bỏ trốn cùng Ngụy, nên cảnh sát rất hy vọng lần này khi Tạ Phong lén lút về gặp gia đình thì rất có thể có cả Ngụy đi cùng nữa. Để tiếp cận gần nhất được khu vực hẹn gặp tại ngã tư Hàm Ninh mà không khiến Tạ Phong nghi ngờ thì cảnh sát phải tìm cách khác, chứ không thể giả làm người bán hàng rong bình thường hay tài xế taxi được, vì khi đó đã sát thời điểm giao thừa rồi. Hầu hết mọi người sẽ ở nhà chuẩn bị cúng giao thừa hoặc là sum họp với người thân sửa soạn chúc Tết. Vậy nên một số điều tra viên đã khảo sát tình hình khu vực trước để lựa chọn phương án phục kích phù hợp. Khi đó cảnh sát thấy có một số quán xá mà của người làm ăn buôn bán xa đã đóng cửa về quê, thì họ liền tới trước cửa quán đó giả làm chủ quán, bày mâm cúng ở ngoài trời để chuẩn bị cúng giao thừa, kiểu như xin lộc làm ăn. Từ khoảng 7 giờ tối, cảnh sát đã mặc thường phục ra chỗ mấy cửa hàng bày biện đồ cúng trên vỉa hè, rồi vừa đốt vàng mã, khấn vái, vừa chú ý quan sát xung quanh. Tới hơn 11 giờ khuya đã luân phiên cúng vái, lúc ở cửa hàng này, lúc ở cửa hàng kia, và cũng đốt hết mấy bao tải vàng mã rồi. Thì lúc này cảnh sát mới thấy một chiếc taxi từ từ chạy đến và dừng lại trước một con ngõ vắng. Trên xe chính là Tạ Phong. Hắn không vội xuống xe mà cảnh giác nhìn đông ngó tây một hồi. Hắn quan sát xung quanh, khi đó thấy chỉ có vài người đang đốt vàng mã ở trên đường. Mọi việc không có gì bất thường. Sau khi cảm thấy yên tâm, Tạ Phong xuống xe. Lúc này anh trai của Tạ Phong đã từ trong ngõ vội vàng đi ra. Tạ Phong liền hỏi han tình hình ở nhà. Anh trai nói với hắn rằng từ khi Tạ Phong gây ra chuyện rồi bỏ trốn, bố mẹ đau lòng, bị bệnh nặng, gia đình hiện tại rất khó khăn. Anh trai khuyên Tạ Phong ra đầu thú, nhưng Tạ Phong nói không được. Vụ cướp do hắn chủ mưu, còn tính toán giết người diệt khẩu, khiến một người chết, ba người bị trọng thương. Dù hắn không trực tiếp ra tay vì đã rời khỏi hiện trường từ trước, nhưng vốn là chủ mưu, rồi lại còn tội bao che cho Ngụy Trấn Hải. Nói chung nếu xử nặng thì dễ giơ cột, mà nhẹ thì cũng tù mọt gông, vậy nên hắn không thể ra đầu thú được. Lúc hai anh em họ Tạ nói chuyện với nhau thì cảnh sát đang đứng rất gần chỗ Tạ Phong. Mọi hành động hay lời nói của hắn và anh trai thì họ đều nhìn thấy, nghe thấy hết. Nhưng mà cảnh sát đã nhìn vào bên trong xe, ngoài tài xế ra thì không có ai khác. Người tài xế này cũng không phải Ngụy, anh ta đang mở radio, chăm chú nghe chương trình giao thừa, thi thoảng lại cười một mình. Như vậy là đêm nay chỉ có Tạ Phong xuất hiện, còn Ngụy Trấn Hải không đến. Khi đó tổ chuyên án xác định rõ ràng rằng mục tiêu chính là Ngụy Trấn Hải, Tạ Phong chỉ là mồi nhử thôi. Nên bây giờ nếu Ngụy không đến thì cũng không bắt giữ Tạ Phong luôn, cứ để cho hắn chủ quan, cho rằng mọi thứ an toàn, rồi chỉ cần bí mật bám theo hắn thì Ngụy Trấn Hải sẽ sớm mắc câu. Vậy nên nhóm đốt vàng mã vẫn tiếp tục đốt, còn nhóm khác nhận nhiệm vụ sẽ theo dõi taxi của Tạ. Trên xe toàn là những cảnh sát kỳ cựu chuẩn bị kế hoạch bám theo. Vài phút sau, Tạ Phong tạm biệt anh trai, hắn lại lên xe taxi rời đi. Chiếc taxi đi một vòng lớn vòng vèo quanh thành phố Tây An, có lẽ với mục đích cẩn thận tránh bị theo dõi nếu bị bám đuôi. Cảnh sát cũng rất cẩn thận, mỗi đoạn đường theo dõi là một xe khác nhau, cứ vậy lần lượt đổi tới cả chục xe để Tạ Phong không nghi ngờ. Sau khi xe taxi đi một vòng thì đến trước khách sạn Thần Châu, Tạ Phong xuống xe đi thẳng vào khách sạn. Điều tra viên vừa định xuống xe để bám theo thì lại thấy Tạ Phong từ trong khách sạn đi ngược trở ra, rồi hắn lại lên xe taxi di chuyển về hướng ngã tư Hàm Ninh, tức là cái ngã tư khi nãy hắn vừa gặp anh trai xong đó mọi người. Lúc này các điều tra viên có chút lo lắng. Có lẽ nào hắn đã phát hiện ra điều gì nên nghi ngờ và quay lại nơi này để kiểm tra. Nhưng nhìn chiếc taxi vẫn đi rất bình thường, không nhanh, không chậm, không giống như đang muốn cắt đuôi theo dõi. Cứ như vậy, chiếc taxi đi lòng vòng qua mấy con đường hẹp, cuối cùng dừng lại tại một khu tập thể ở đường Kim Hoa. Cảnh sát đã bám theo Tạ Phong vào trong chung cư, thấy hắn mở cửa đi vào một căn hộ trên tầng 4. Xem ra đây là chỗ ở mới của Tạ Phong. Cảnh sát đã nhanh chóng ghi lại số nhà, đồng thời cử người theo dõi ở khu dân cư này. Nhưng trong vài ngày liền, chỉ thấy Tạ Phong chứ không thấy Ngụy xuất hiện. Kể cả khách sạn Thần Châu mà Tạ Phong đi vào cũng không có Ngụy, không có ai trong đồng bọn của hắn ở đây. Việc Tạ đi vào khách sạn dường như chỉ là vòng vèo để đánh lạc hướng và cắt đuôi nếu bị theo dõi. Khi mà mọi việc chưa có tiến triển gì tiếp thì có một manh mối rất bất ngờ khác. Đó là ngày 29 tháng 1 năm 1990, tức là vào ngày mùng 3 Tết, khoảng 2 giờ chiều, một giáo viên địa phương khoảng 50 tuổi đã vội vã chạy đến đồn cảnh sát Trường Lạc để báo cáo một sự việc. Đó là có người đã dùng súng bắn vào nhà anh ấy, để lại một lỗ đạn cháy xém trên cánh cửa kính. Người giáo viên này nói là Tết năm đó, anh ấy đưa vợ con về quê ăn Tết với bố mẹ, nên đến trưa mùng 3 mới quay trở lại nhà ở thành phố Tây An. Sau khi lên tầng 3 thì thấy cửa kính có vết đạn bắn. Anh ấy hoảng sợ nghĩ rằng có thể có kẻ nào đó muốn làm hại gia đình mình nên vội vã đi báo án. Theo khám nghiệm sơ bộ, trên kính cửa sổ của nhà người giáo viên quả thực có một lỗ tròn dạng đạn bắn. Ngoài ra trên bức tường trong nhà còn có một vết đạn sâu làm vỡ một mảng vữa. Cảnh sát đã bắt ghế trèo lên, lấy từ trong mảnh vỡ trên tường ra có một đầu đạn bị biến dạng. Đó là đạn của súng lục K54. Cảnh sát đã căng một sợi dây từ chỗ viên đạn xuyên qua kính, nối đến vị trí lỗ đạn trên tường để xác định hướng bắn của viên đạn. Sau đó họ phán đoán được là kẻ bắn phát súng này đứng từ ban công tầng 3 đối diện với căn nhà của người giáo viên. Nhưng gia đình người giáo viên này hoàn toàn không biết là ai đang sống ở căn hộ tầng 3 đối diện. Đó là một chung cư mini và họ cũng không có mâu thuẫn, thù oán gì với người ở bên chung cư đó cả. Mặc dù sự việc lần này không xảy ra thương vong, nhưng nó liên quan tới tàng trữ súng đạn và nhiều vấn đề nguy hiểm khác. Vậy nên nhóm cảnh sát đã đến căn hộ ở tầng 3 chung cư đối diện bấm chung cửa. Từ trong nhà vọng ra giọng phụ nữ, ngay sau đó thì cửa được mở. Người mở cửa là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Vừa nhìn thấy cảnh sát, cô ta đã giật mình hoảng hốt. Lúc đó các điều tra viên nói với cô gái này là họ đang thi hành công vụ. Cô gái trẻ liền đứng nép sang một bên cửa để cảnh sát vào nhà. Khi vào trong nhà, thấy bày sẵn một bàn rượu thịt. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài cô gái trẻ này ra thì không có ai khác trong nhà cả. Cảnh sát hỏi cô gái này, nhà cô có khách à? Cô gái trẻ vội vàng phủ nhận. Cô ta nói rằng đây không phải là nhà của mình. Cô ta cũng chỉ là được mời đến chơi thôi. Khi cảnh sát tiếp tục tìm kiếm trong nhà, ngoài ban công có thấy nhiều đồ lặt vặt. Dưới đất chất một đống giấy vụn pháo hoa. Trong đó có 3 vỏ đạn bằng đồng vàng óng. Vỏ đạn còn rất mới, là đạn của súng lục kiểu K54. Nó cùng loại với loại súng đã bắn vào nhà người giáo viên đối diện. Cảnh sát liền đưa cô gái về trụ sở để tiếp tục lấy lời khai. Còn họ bố trí vài người ở lại trong căn hộ để chờ đợi. Lúc này trời đã gần tối, các điều tra viên tiếp tục chờ trong phòng hơn 1 giờ đồng hồ nữa thì nghe thấy tiếng bước chân tới trước cửa nhà, rồi lại có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ rất khẽ. Mọi người nín thở, ghi chặt súng trong tay. Khi một điều tra viên mở cửa, bất ngờ nhìn thấy người đến gõ cửa lại chính là Tạ Phong. Vì tình huống lúc này đã bị lộ, cảnh sát buộc phải khống chế Tạ Phong tại chỗ. Khi mà khám xét người Tạ Phong, đã thu được một khẩu súng lục K54 và vài viên đạn chưa sử dụng. Ngay mà lúc cảnh sát áp giải Tạ Phong ra khỏi tòa nhà, thì họ đã chạm mặt một nhóm điều tra viên đang theo dõi Tạ Phong trong suốt 3 ngày qua. Tình huống hy hữu lúc đó khiến Tạ Phong vốn đang được tổ chuyên án dùng như một cái mồi để câu cá lớn, thì ai dè hắn lại tự chui đầu vào giọ, khiến cảnh sát buộc phải bắt giữ. Sự việc này đã làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch ban đầu. Trong phòng thẩm vấn, Tạ Phong nhất quyết nói mình tên là Lý Minh, chỉ trả lời qua loa nhằm qua mặt cảnh sát. Cảnh sát cầm chứng minh thư của hắn mang theo trong người lên xem. Trong chứng minh thư quả thực ghi tên Lý Minh. Họ liền hỏi, anh tên Lý Minh thật à? Tạ Phong gật đầu nói, phải, tôi tên Lý Minh. Khi đó nhân viên thẩm vấn liền đập mạnh cái chứng minh thư của hắn xuống bàn rồi quát, Tạ Phong. Tạ Phong run rẩy toàn thân nhưng vẫn cố gắng nói lý nhí. Tôi là Lý Minh, không phải Tạ Phong. Nhân viên thẩm vấn thấy rõ thái độ run sợ của hắn, biết là phòng tuyến tâm lý của hắn đã gần như sụp đổ rồi, liền quát lên. Nghe tôi nói đây, tên của anh là Tạ Phong, là hung thủ chính trong vụ án cướp của giết người ở nhà ông Đơn vào ngày 25 tháng 11 năm 1989, khiến ông Đơn mất mạng và hai cảnh sát cùng bà Đơn bị thương nặng. Đừng có diễn kịch nữa, chúng tôi đã theo dõi anh không phải 1-2 ngày. Chuyện anh gặp lại anh trai mấy hôm trước ở phố Hàm Ninh chúng tôi cũng biết hết cả. Anh nên nói thật đi, mau nói rõ ra Nguyễn Trấn Hải hiện tại đang ở đâu. Lúc này cảnh sát rất nóng lòng vì Tạ Phong đã bị bắt rồi. Và Ngụy nếu không liên lạc được với Tạ Phong nữa, hắn sẽ nghi ngờ và trốn khỏi Tây An. Như vậy thì sẽ đổ bể hết công sức. Do đó phải đặt mục tiêu là bắt bằng được Nguyễn Trấn Hải trước khi hắn bỏ trốn. Lúc này cảnh sát đồng thời triển khai 3 kế hoạch. Thứ nhất là khẩn trương thẩm vấn Tạ Phong để lấy được thông tin nơi ở của Ngụy. Thứ hai là tăng cường kiểm soát tất cả các ổ nhóm xã hội đen ở Tây An, bất kể là cũ hay mới đều phải giám sát. Nếu cần thiết và cảm thấy nghi ngờ nhóm nào thì cứ bắt giữ để thẩm vấn trước đã rồi tính sau. Thứ ba là kiểm soát chặt chẽ ga xe lửa, bến xe khách và cả sân bay, rà soát kỹ lưỡng và quản lý thật nghiêm ngặt để ngăn chặn Nguyễn Trấn Hải bỏ trốn khỏi Tây An. Tuy kế hoạch là như vậy, nhưng mà quá trình thẩm vấn Tạ Phong lại không thuận lợi. Dù hắn đã phải thừa nhận danh tính thật là Tạ Phong, nhưng vẫn kiên quyết không khai, sau đó lại đòi đi vệ sinh. Khi được cảnh sát dẫn đến nhà vệ sinh, hắn bất ngờ vén áo lên và định nhét thứ gì đó vào miệng. May mắn là một cảnh sát đứng kế bên phản ứng nhanh nên đã đánh mạnh vào tay hắn và ghì hắn xuống đất. Sau đó họ phát hiện trong áo của Tạ Phong có giấu một viên thuốc màu trắng, là một loại thuốc độc. Nói chung âm mưu của hắn là đi về miền cực lạc, nhưng mà bất thành rồi, vậy thì bây giờ phải quay về miền cực nhọc thôi. Khi mà bị tước mất viên thuốc kia, Tạ Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Sau khi đưa về phòng thẩm vấn, hắn ngã quỵ xuống đất, khóc lóc một lúc, rồi Tạ Phong chủ động khai nhận mọi chuyện. Hắn nói cô gái mà ở trong căn nhà đó là bạn gái của một tên đồng bọn của Ngụy. Đúng thật cô ta chỉ được mời tới chơi. Còn phát súng mà bắn vào cửa kính nhà đối diện, tức là nhà của thầy giáo ở tầng 3 đó mọi người, thì là do vào đêm giao thừa, khi mà trong tiếng pháo nổ khắp nơi. Lúc đó mấy tên đàn em của Ngụy đã ngà ngà say hết rồi, thì Quách Công Đạo, tên này là kẻ đã cùng đi cướp nhà ông bà Đơn vào năm 1989 với Tạ Phong và Ngụy đó mọi người. Hôm đó có lẽ do men rượu, cũng có lẽ do hào hứng với khoảnh khắc năm mới, nên ngay khoảnh khắc giao thừa, Quách đã đứng trên ban công tầng 3 bắn súng lên trời cho nổ cùng với tiếng pháo. Và có một viên đạn lạc đã bay vào cửa kính của nhà người giáo viên bên cạnh. Nhưng rất may là cả nhà anh ấy đã về quê ăn Tết nên không xảy ra thương vong gì. Đến mùng 3, anh ấy và vợ con trở lại nhà thì mới phát hiện ra vết đạn bắn trên cửa kính. Và cũng chính vì phát súng giao thừa này đã làm lộ vị trí mà Ngụy Trấn Hải và đàn em đang ẩn náu cho cảnh sát biết. Tạ Phong khai rằng, sau khi bọn chúng cướp tài sản ở nhà ông bà Đơn xong, thì Ngụy Trấn Hải và hắn rời đi bằng chiếc xe đạp cướp được ở nhà anh Mã. Sau đó bọn chúng đã gặp lại Quách Công Đạo ở một địa điểm hẹn từ trước tại ngoại thành của thành phố Tây An. Khi mà mở túi ra kiểm tra bên trong, tổng cộng đã cướp được 138.000 tệ tiền mặt. Số tiền này quy đổi theo tỷ giá hiện giờ là khoảng 500 triệu đồng. Còn vào những năm 80 là một số tiền cực kỳ lớn. Khi đó Ngụy Trấn Hải chia tiền thành nhiều phần, nói rằng sẽ mang số tiền này đi Lan Châu mua ma túy về buôn. Rồi hắn giao cho Tạ Phong và Quách Công Đạo 20.000 tệ, nói số tiền này ngày mai Tạ với Quách sẽ cầm đi Vân Nam mua súng. Sau khi phân công xong hết công việc, Ngụy Trấn Hải thu số tiền còn lại trên bàn bỏ vào trong túi và dặn là số tiền còn lại không được động đến để dành sau này làm chuyện lớn. Nghe Ngụy nói vậy, cả Tạ và Quách đều không dám nói gì thêm. Khi cảnh sát hỏi về nơi ở hiện nay của Ngụy, thì Tạ Phong nói là cách đây vài tháng, hắn được Ngụy Trấn Hải nhờ tìm người để đứng tên mua giúp một căn nhà ở khu vực từ Gia Loan. Hắn cũng khai ra một số địa điểm khác mà Ngụy Trấn Hải có thể đang ẩn náu. Ngay sau khi nhận được thông tin về các địa chỉ mà Ngụy có thể đang ẩn nấp, cảnh sát gấp rút sửa soạn vũ trang và dắt theo chó nghiệp vụ chuẩn bị kế hoạch vây bắt. Bởi vì Ngụy Trấn Hải là kẻ giết người không gớm tay, ngay cả đồng phạm với hắn như Tạ Phong còn thả chết chứ không muốn khai ra Ngụy, sợ bị Ngụy trả thù người thân. Đối phó với một kẻ tàn ác như vậy, cục trưởng cảnh sát của thành phố Tây An ra chỉ thị cố gắng bắt sống Ngụy Trấn Hải, nhưng nếu hắn kháng cự quyết liệt thì được phép bắn hạ tại chỗ. Ngay chiều tối ngày mùng 4 Tết, cảnh sát Tây An đã huy động gần như toàn bộ xe cảnh sát của đội hình sự. Họ chia thành nhiều nhóm đến các địa điểm mà Tạ Phong đã khai báo, như là ở khu từ Gia Loan, nhà của Xuân Muội, người tình của Ngụy ở phố Điếu Kiều và cả căn nhà mới mua của Ngụy ở khu Kim Hòa, đồng thời triển khai bao vây cả ba địa điểm này cùng một lúc. Khi đó tại căn nhà ở từ Gia Loan, cảnh sát thu giữ khẩu súng lục đã lên đạn cùng hàng chục nghìn nhân dân tệ mà hắn cướp ở nhà ông Đơn vào năm 1989, tìm được một lượng lớn ma túy, vài con dao găm, trong nhà còn có cả bộ tóc giả hắn dùng để đóng giả phụ nữ, có vài bộ vải áo và chiếc túi sách màu nâu vàng. Đồ đạc của hắn còn ở đây, nhưng mà Ngụy thì không có ở trong nhà. Tại nhà của Xuân Muội khi khám xét cũng không thấy Ngụy Trấn Hải. Nhưng theo lời khai của Xuân Muội thì tối hôm trước Ngụy có tới chỗ cô ta, nhưng đã rời đi ngay giữa đêm rồi. Hình như là nghi ngờ gì đó hoặc cảm thấy bất an. Vậy chỉ còn nơi cuối cùng mà cảnh sát hy vọng tìm được Ngụy là tại căn hộ mới của hắn ở Kim Hoa. Cảnh sát tới căn hộ trên tầng 3 của Ngụy là vào lúc 7 giờ 10 phút tối ngày mùng 4 Tết. Sau khi lên cầu thang, đội trưởng của đội hình sự là một cảnh sát họ Chu nhanh chóng dẫn đội tiến về phía căn hộ của Ngụy. Khi đó cửa không khóa, anh ấy nhẹ nhàng đẩy hé cửa để quan sát bên trong. Đèn không bật, hình như trong nhà không có ai. Ngay khi đó anh Chu bỗng giật mình khi nhìn thấy ở phía cuối hành lang bên ngoài có một người cao khoảng 1m8, mặc áo khoác gió màu đen, hai tay đút túi. Kẻ này thấy anh Chu cùng nhóm cảnh sát mở cửa thì hắn cứ lùi dần vào góc hành lang muốn lảng tránh. Anh Chu cảm thấy nghi ngờ liền hỏi người kia là anh đang tìm nhà ai ở đây à? Người kia ngập ngừng luống cuống đáp, tìm nhà bạn thôi, tôi tìm Tạ Phong. Không biết là hắn cuống quá hay nói đại kiểu phản xạ theo thói quen mà lại nhắc tới cái tên Tạ Phong. Và cũng chính hai từ Tạ Phong khiến nhóm cảnh sát chắc chắn rằng kẻ đối diện chính là Ngụy. Anh Chu liền chụp lấy tay hắn định khống chế, nhưng kẻ đó bất ngờ hất ra rồi rút súng lục ra nhắm thẳng vào giữa trán anh Chu mà bóp cò. Tạch một tiếng, rất may là đạn lép không nổ. Hắn bị cảnh sát tước súng và khống chế ngay tại chỗ. Kẻ đó chính là Ngụy Trấn Hải. Ngay sau khi bắt giữ Ngụy và áp tải lên xe, các xe cảnh sát hú còi inh ỏi để áp tải đưa Ngụy về trụ sở cảnh sát. Chưa đầy 10 phút sau, cục trưởng cảnh sát thành phố Tây An đã có mặt tại phòng thẩm vấn. Ông ấy vui mừng chạy nhanh vào phòng thẩm vấn, lao tới đưa tay túm lấy cổ Ngụy Trấn Hải và nói lớn, Ngụy Trấn Hải, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngay lúc đó một cảnh sát khác giơ máy ảnh lên, tách một tiếng. Khoảnh khắc Ngụy Trấn Hải khi bị bắt giữ đã được ghi lại rất chân thực và giành được giải thưởng báo chí quốc gia năm ấy. Nó chính là tấm ảnh mà mọi người đang xem. Bắt giữ Ngụy Trấn Hải xong, cảnh sát tiếp tục điều tra và bắt thêm nhiều kẻ khác đồng phạm với hắn. Vụ án này được xét xử với số lượng hơn 70 bị cáo, bao gồm cả những kẻ từng tiếp tay hoặc bao che cho hắn, trong đó có cả người tình xuân muội của Ngụy. Và tất nhiên là với tội ác sát hại nhiều người, cướp tài sản, buôn ma túy, mua bán tàng trữ súng trái phép, chống người thi hành công vụ, Ngụy Trấn Hải bị tuyên án tử hình. Các đồng phạm khác cũng nhận án từ 20 năm tù cho tới chung thân hoặc tử hình, tùy vào tội danh từng người. Ngụy Trấn Hải bị xử bắn vào ngày 20 tháng 3 năm 1990, kết thúc một cuộc đời toàn tội lỗi, khi đó mới chỉ 27 tuổi. Trong vụ án này, như thông tin mà chúng ta đã biết, Ngụy Trấn Hải sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông con, bố mẹ phải lo toan cuộc sống nên không quan tâm được nhiều tới con cái, khiến cho hắn càng lúc càng ngông cuồng từ lúc nhỏ. Bỏ học rồi trượt dài từ việc đâm chém rồi giết người cướp tài sản, lấy tiền để buôn bán ma túy, mua súng, gần như không tội ác gì không dám làm. Thực ra đây mặc dù là cái hoàn cảnh của phần đông nhiều tên tội phạm, nhưng mà nếu nói về hoàn cảnh của Ngụy Trấn Hải, để mà đổ cho hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ít quan tâm mà sa ngã thì nó cũng không hợp lý lắm đâu. Vì cùng trong một hoàn cảnh, nhưng mà ngã hay không ngã, nó còn phụ thuộc vào nhận thức của từng người nữa. Duy nghĩ có lẽ là không ít người trong chúng ta cũng sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mẹ phải lo mưu sinh nên không quan tâm được nhiều. Nhưng đâu phải cứ như vậy là chúng ta sẽ sa ngã đâu. Hơn nữa, kể cả trong trường hợp cụ thể như Ngụy Trấn Hải, thì 7 anh chị em còn lại của hắn, họ cùng trong một môi trường lớn lên như Ngụy Trấn Hải, nhưng đâu có ai trở thành tội phạm, thành kẻ tàn ác như Ngụy. Trong tình huống này, Duy nghĩ Ngụy Trấn Hải là một ví dụ rõ ràng nhất cho một kiểu người không thể và không muốn sống một cuộc đời bình thường, dù nền tảng không có, học vấn không có, chịu khổ cũng không được. Hắn tuy có một chút lanh lợi, nhưng không có nghị lực, không muốn kiên trì để làm nên sự nghiệp như bao người tử tế khác, nhưng lại không chấp nhận sống trong thân phận nhỏ bé. Hãy xem cách hắn làm. Lên kế hoạch đi cướp, được chuẩn bị, phân vai cho từng tên đàn em cụ thể. Khi bị bao vây, hắn ném lựu đạn để mở đường lui, đặt lợi ích và an toàn bản thân lên cao nhất, giết cả phụ nữ mang thai, giết cả người già, giết cả ba kẻ cung cấp thông tin để bịt đầu mối, sẵn sàng cho đồng phạm chơi thể thao mạo hiểm nhảy núi không cần dù lượn, tất cả chỉ vì an toàn bản thân hắn. Khi mà lấy được tiền rồi thì chia ra từng khoản, có kế hoạch rõ ràng là khoản nào dùng mua ma túy, khoản nào mua súng, khoản nào mua nhà làm chỗ ẩn nấp. Sau khi gây án, hắn ẩn thân bằng nhiều lớp vỏ bọc, biết dùng tiền tìm người khác đứng tên để mua nhà, di chuyển liên tục giữa nhiều địa điểm, một con cáo giả đúng nghĩa. Kể ra cũng có chút tư duy, nhưng lại sai đường, đi đường tắt để đạt được tiền bạc và lợi ích một cách phi pháp. Ngụy không muốn là một kẻ tầm thường, sợ cảnh đi làm vất vả, lĩnh lương ba cọc ba đồng. Hắn mang khát vọng làm lớn, nắm quyền, được nể sợ, nhưng lại không có bất kỳ nền tảng nào để đạt được điều đó bằng con đường chính đáng. Chính vì vậy, hắn chọn cách trở thành tội phạm. Đây là điển hình của kiểu người có cái tôi quá lớn, nhưng năng lực thì không đủ. Đời sống thực tế không cho hắn quyền lực và danh vọng, nên hắn cướp lấy nó bằng súng và máu. Đó không phải là mạnh mẽ theo cách hắn nghĩ là làm chuyện lớn, mà chỉ là sự bất lương của một kẻ hèn kém. Khát khao thì ai chẳng có đúng không ạ? Nhưng phải nhìn xem năng lực và nền tảng của mình đến đâu. Ví dụ như trong cuộc sống, mong muốn lương cao, nhưng không phải cày sấp mặt, không phải làm thêm giờ, được tự do tài chính. Nhưng khi bản thân không vốn, không bằng cấp mà cứ ham quá, thì như nhiều thanh niên giờ, rất dễ sập bẫy đi cam. Mà khi sang đó rồi, hoặc là người nhà phải chạy ngang chạy dọc lo tiền chuộc về, hoặc là phải đi lừa chính đồng bào của mình. Còn nếu không làm được cả hai cái này, thì nhiều khi lúc về đến quê hương, chỉ còn đúng một hũ cốt. Cái này thì đài báo nói nhiều rồi, nhưng vẫn nhiều người bị. Nó cũng là do cái tâm lý tham vọng vượt quá xa với năng lực bản thân. Hoặc là có một người mà Duy biết, anh ấy cũng rất bình thường, không đẹp trai, không học vấn, gia cảnh khó khăn, thu nhập ở mức trung bình thôi, nhưng muốn đổi đời làm trạn vương. Cuối cùng trạn đâu thì không thấy, lại còn bị người ta lừa tình với lừa tiền hơn 100 triệu. Tức là đổi đời đâu chưa thấy, mà thấy thiệt thân đã. Nói chung tham vọng là tốt, nhưng tham vọng thì phải nỗ lực, phải sống cho đàng hoàng, rồi thêm khả năng thiên phú và may mắn nữa thì mới phát triển và lâu bền được, đúng không ạ? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.